Viên không nói gì, cô nhắm mắt ngước lên trời. Bây giờ nước mắt mới có thể thoát ra ngoài được. Cô bật khóc, khóc thật lớn như một đứa trẻ. Cả người mệt rũ dựa vào thành giường nằm rã rời. Thế là hết. Niềm tin cuối cùng cô dành cho chồng để cứu vớt cuộc hôn nhân vốn đã rệu rã này đã hết. Cô có sai không khi hết lần này đến lần khác bỏ qua cho chồng? Có lẽ chính sự bao dung quá lớn của cô dành cho chồng đã biến thành nhu nhược, khiến anh ta dễ dàng thỏa hiệp với sai lầm của chính mình. Mời các bạn cùng đến với tác phẩm Hai Nửa Yêu Thương của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên bày tỏ cảm xúc sau khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất từ MC Kim Thanh và các MC khác của Truyện 23S nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Viên được một đồng nghiệp đưa về đến cổng thì xuống xe. Được rồi, chị Xuân về trường đi, em đi vào nhà đây, em cảm ơn chị nhé. Viên nói, dù giọng vẫn còn khá mệt. Ở nhà một mình có được không đấy? Xuân có vẻ ái ngại. Không sao đâu, ở nhà còn có con bé Ngân nữa mà chị. À ừ nhỉ, vậy chị về trường nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe, mai chị đến thăm. Vâng ạ. Giọng Viên vẫn còn mệt, nhưng cố nhoẻn miệng cười để chị Xuân an lòng ra về. Viên bị trúng gió trên đường đi làm, đưa con đi học xong vào đến trường thì xây sẩm mặt mày rồi ngã quỵ. May mà trường có phòng y tế sơ cứu tạm thời, xoa dầu nằm nghỉ một lúc thì tỉnh, nhưng vẫn còn yếu nên không thể đi về được. Viên không gọi cho chồng vì anh đi theo công trình mãi trong bản, còn bé Ngân giúp việc nhà cô thì đi xe đang còn yếu nên cô không muốn nó đi sợ nguy hiểm. Thế là chị Xuân đưa cô về. Viên thấy lạ vì cổng không chốt. Bình thường cô vẫn dặn con bé chốt cửa trong rồi hãy vào nhà làm việc gì thì làm cho an toàn. Ở nhà một mình lại là con gái đôi mươi, lỡ có chuyện gì thì hối hận cả đời. Dặn hoài vẫn quên vậy đấy. Viên lắc đầu rồi đi vào trong nhà. Cô bước lên thềm, hai chân vẫn còn yếu sức nên đi khá nhẹ, không phát ra tiếng động. Không thấy Ngân ở trong nhà. Nó đi đâu giờ này nhỉ? Hay đi chợ rồi? Chết thật, đi chợ mà quên đóng cửa thế này thì trộm nó vào khoáng sạch đồ có ngày. Viên thở dài với cái tính đoảng của Ngân. Rót cốc nước uống cho ấm người rồi lò dò đi về phòng mình nghỉ ngơi. Các người... Viên chỉ kịp kêu lên hai tiếng rồi nghẹn đắng ở cửa họng. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thở nổi. Trời ơi là trời! Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy trong nhà tôi? Viên, không phải như em nghĩ đâu, nghe anh nói đã. Hoạt chạy lại túm lấy vợ giải thích, tránh xa tôi ra. Làm ơn, đừng có động vào người tôi. Viên hét lớn rồi khuỵu xuống, người vẫn còn yếu, cộng với cú sốc quá lớn, khiến cô không đứng vững được nữa. Hoạt thấy vợ khuỵu xuống, thì vội cúi xuống đỡ lấy cô, nhưng Viên cố xua anh ta, không cho chạm vào người mình. Đừng chạm cái bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi. Chị thôi đi, chị làm như mình thanh cao lắm ấy không bằng. Anh Hoạt á, chẳng qua là thương hại chị nên mới làm như vậy. Viên ngước mắt nhìn lên. Cô còn chưa nói đến mà cô ta dám lên tiếng chửi mình. Ngân! Mắt Viên hẳn lên những tia máu đỏ căm giận. Tôi không ngờ cô lại làm ra cái trò này ngay trong nhà tôi. Bố mẹ cô đã gửi gắm cô lên đây cho tôi là để mong cô có chỗ nương tựa. Cô không thấy có lỗi với tôi, có lỗi với bố mẹ mình à? Ngân, mặt vẫn căng căng không biết nhục nhã là gì. Chị không phải dạy đời tôi. Tôi với chị vốn cũng chẳng họ hàng gần gũi gì. Xa ba đời tám kiếp rồi. Chẳng qua là mẹ tôi muốn tôi có chỗ ở nhờ vài năm nên mới cậy nhờ đến chị. Anh Hoạt cũng chẳng phải là anh rể của tôi. Hơn nữa người anh ấy yêu ấy là tôi chứ không phải là chị. Cô im đi. Hoạt lôi Ngân ra chỗ khác quát lớn. Anh sợ gì chứ? Anh sợ chị ta mà không dám nói sự thật cho chị ta biết sao? Dù sao chị ta cũng bắt được chuyện của chúng ta rồi, còn giấu làm gì? Tôi nói, cô im mồm cho tôi. Hoạt láo mắt quát lớn, Ngân sợ quá im luôn. Ngân vùng vằng đi ra ngoài, không quên lườm Viên một cái với ánh mắt hậm hực. Mà lẽ ra cô mới là người đáng nhận cái ánh mắt đó từ Viên. Viên, không phải như cô ta nói đâu, em đừng nghe cô ta nói bậy. Hoạt vẫn một mực biện minh cho hành động sai trái rành rành trước mắt mình. Không phải như cô ta nói sao? Viên nói, lòng đau như sát muối, nước mắt không thoát ra nổi, cứ cay cay nóng nóng ở khóe mắt. Viên, anh biết anh có lỗi với em, anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Anh thề với em hãy tin anh. Được rồi, anh đừng thề thốt làm cái gì nữa. Anh ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình. Viên, em đừng như vậy mà. Anh làm ơn đi đi. Tôi không muốn nghe anh giải thích và cũng không muốn nhìn thấy anh lúc này. Tôi muốn được yên tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Viên kiên quyết nói, tính Viên nhẹ nhàng, không to tiếng chửi bới ai bao giờ. Nhưng một khi đã quyết làm việc gì thì không ai quản nổi. Hoạt cũng biết tính này của vợ nên không dám nài nỉ thêm nữa. Vậy anh đi đến công trường. Lúc nào em bình tĩnh lại anh sẽ về. Nếu có chuyện gì em cứ gọi cho anh biết. Hoạt có chút lo lắng nhìn vợ rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Viên không nói gì, nhắm mắt ngước lên trời. Bây giờ nước mắt mới có thể thoát ra ngoài được. Cô bật khóc, khóc thật lớn như một đứa trẻ. Cả người mệt rũ dựa vào thành giường nằm rã rời. Thế là hết. Niềm tin cuối cùng cô dành cho chồng để cứu vớt cuộc hôn nhân vốn đã rệu rã này đã hết. Cô có sai không khi hết lần này đến lần khác bỏ qua cho chồng? Có lẽ chính sự bao dung quá lớn của cô dành cho chồng đã biến thành nhu nhược khiến anh ta dễ dàng thỏa hiệp với sai lầm của mình. Hoặc là một người đàn ông phóng khoáng và đào hoa, mồm miệng lanh lẹ. Trước khi cưới cô, Hoạt đã từng yêu rất nhiều người, mà toàn những cô gái tuổi 19 đôi mươi, xinh tươi như hoa mới nở. Anh ta yêu nhanh nên cũng nhanh chán. Những cô gái qua tay anh ta chỉ được vài ba tháng, nhiều lắm là một năm. Anh ta chỉ là yêu đương qua đường cho vui, chứ không xác định lấy làm vợ. Tiền làm ra nhiều, lại đi nhiều, không có gia đình bên cạnh, nên anh ta vung tay tiêu tiền rất hào phóng. Thế nên nhiều cô gái chết mê vì điểm này. Ngoại hình Hoạt cũng đẹp trai, cao lớn, có phần phong trần vì trải đời. Có những cô gái mới lớn cũng say anh ta mà không vì tiền. Có lẽ chính vì sự dễ dãi của những cô gái đó mà anh ta coi thường phụ nữ. Anh ta vung tiền vui chơi xong là thôi, không hề nghĩ đến trách nhiệm hay chút ý nghĩ xa xôi gắn bó với bất cứ người con gái nào, cho đến khi anh gặp Viên, một người đồng nghiệp của chị họ mình. Viên xinh đẹp một cách dịu dàng giản dị, mái tóc thề ngang vai còn giữ nguyên màu đen tuyền, không nhuộm uốn, thả ngang lưng khiến Hoạt ngẩn ngơ. Nụ cười sáng, mắt đen lay láy, nói năng nhẹ nhàng như một làn gió mới thổi vào trái tim lúc đầy máu nóng của Hoạt. Hoạt nằng nặc đòi chị mình làm mai cho anh ta. Chị họ ban đầu cũng hơi ái ngại vì biết tính Hoạt đa tình, nhưng thấy anh tha thiết quá, chị ấy cũng cho số điện thoại rồi nói: "Tôi chỉ cho cậu số điện thoại của cô ấy thôi, còn chuyện của hai người tôi không liên quan đâu đấy. Mà tôi nói thực, cậu không hợp với con bé đâu, đừng có làm khổ nó." "Chị yên tâm, em á sẽ không làm chị mất mặt đâu, em nhất định sẽ cưới được cô ấy." Hoạt kiên quyết khiến người chị họ nửa tin nửa ngờ. Hoạt kiên trì theo đuổi Viên trong 3 năm ròng mới nhận được cái gật đầu đồng ý. Quả thật anh ta thay đổi nhiều, không gái gú ăn chơi mà chỉ đi làm về rồi đến người yêu ngay, khiến chị họ anh cũng phải ngạc nhiên. Cô kể quá khứ của Hoạt cho Viên nghe và cũng có ý vun vào cho hai người. Viên một phần tin tưởng chị, một phần cũng bị cảm động bởi tấm chân tình của người đàn ông này. Anh ta đã vì cô mà thay đổi. Hiếm thấy có người đàn ông nào được như vậy khi chấp nhận từ bỏ thói xấu của mình vì một người phụ nữ. Mà thói xấu thì như kẻ nghiện ấy, bỏ được nó phải là một người rất vững vàng. Cô đã từng có niềm tin rất lớn vào chồng. Thế mà... Viên nhớ lại những ngày tháng trước kia của vợ chồng cô, lòng đau đớn không thể chấp nhận được sự thật này. Nhìn lên tường, tấm ảnh cưới hai vợ chồng vẫn còn nằm chỉnh hình giữa đầu giường. Vậy mà chồng cô có thể làm chuyện đó với người khác ngay trên chính chiếc giường đó, với một đứa em gái họ xa mà cô tin tưởng. Giới hạn cuối cùng đã đứt gãy, không còn điểm tựa nào để níu giữ cuộc hôn nhân này nữa rồi. Viên tựa đầu vào giường, nước mắt đã cạn khô, đầu óc choáng váng. Có lẽ vì quá mệt, cơ thể còn yếu, qua trận cảm vừa rồi, cộng với cú sốc này nữa, sức gắng gượng con người cũng có giới hạn. Cô thiếp đi trong tư thế ngồi tựa vào thành giường. Hoạt bỏ ra ngoài mà không ở nhà. Ngân thấy người tình đi thì chạy ra níu lại. Anh đi đâu? Hoạt quay lại nhìn Ngân hằn học, không hề có một chút tình cảm nào của những người nhân tình với nhau. Ở nhà coi, cô ấy cần gì thì làm. Còn nữa, cấm cô ăn nói bậy bạ với Viên, coi chừng cái miệng đấy. Ngân ấm ức trong lòng lắm, vì đến giờ Hoạt vẫn còn nghĩ cho vợ, nhưng cô không dám cãi lại, đành ngậm bổ hòn làm ngọt. Em biết rồi, biết thì tốt. Hoạt hầm hầm cái mặt, đẩy cửa, rồi dồ ga thật mạnh, phóng xe đi luôn. Ngân đi vào trong phòng Viên, định bụng sẽ nói hết sự thật cho cô nghe thấy, thì thấy Viên đã ngủ gục gần thành giường rồi. Tức tối đi ra ngoài, rồi vào phòng mình ngồi lướt điện thoại, mặc kệ Viên đang nằm ngủ gục dưới sàn nhà. Mang tiếng là người giúp việc nhà cho Viên, nhưng hầu như cô ngày hai bữa chỉ quét nhà buổi sáng rồi rửa chén bát, chưa thể lấy quần áo trong máy giặt ra phơi. Mọi việc còn lại đều do Viên làm hết. Viên nấu ăn ngon nên dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng con, tiện thể để đồ vào máy giặt luôn để tí nữa dậy. Ngân phơi phóng luôn cho nhanh khô. Một phần Viên muốn tự tay nấu nướng cho chồng con, một phần cũng thấy thương con bé Ngân, vì dù sao nó cũng là trẻ con, mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi thời học sinh thì mẹ nó nhờ đưa lên đây cho nó ở nhờ một thời gian. Ngân thi trượt vào cấp 3, mới 15 tuổi mà phải bỏ học ở nhà. Tính tình hay nô chơi với bạn xấu nên mẹ cô sợ đã nhờ Viên cho ở nhờ. Khi đủ 18 tuổi sẽ cho về quê làm công nhân. Vô công rồi nghề lại còn nhỏ, dễ ăn chơi sa đọa nên mẹ Ngân lo lắng là như vậy. Ngân ở với Viên được cô đối xử như chị em ruột. Vốn dĩ sau sinh con, cô muốn tìm một người giúp việc cho mình đỡ đần để đi làm. Mẹ thì chỉ trông cháu ngoại 3 tháng ở cữ, xong rồi về, còn cháu nội ở nhà nữa. Chồng Viên thì đi theo công trình suốt, hầu như không giúp được gì trong việc nhà cửa con cái. Viên hết thời gian thai sản, phải đi làm mà gửi trẻ lúc còn mới 6 tháng thì không được. Cô phải tìm người giúp việc. Nhưng người ở đây họ đi làm lao động chân tay hết, người già thì cô không yên tâm, nên mới về quê nhờ mẹ dò hỏi tìm người dùm. Không ngờ mẹ Ngân nghe nói vậy thì xin luôn cho con lên giúp việc nhà cho Viên. Ngân thì trượt cấp 3, không làm gì ở nhà, chỉ ăn ở không. Bà sợ con chơi với đám bạn xấu nên muốn lên đó giúp việc cho Viên. Không ngờ sự thể lại xảy ra như thế này. Lâm ngồi thất thần trong nhà, gương mặt không chút cảm xúc, nước mắt cứ thế chảy xuống ướt cả cổ áo. Lại một chiếc tivi nữa bị mất. Tháng trước vừa bị mất cái tủ lạnh, hai anh em chưa kịp định thần thì tháng này lại bị mất tiếp cái tivi. Lâm không tiếc của mà tiếc vì cái tivi đó là của mẹ mua cho hai anh em. Lâm im lặng, cái im lặng đáng sợ đến mức Diệp, em gái anh, cũng không dám ho he một tiếng nào. 10 năm trước, vừa nghe tin mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, bố Lâm đã vội vàng vơ vét hết tài sản rồi bỏ đi cùng với nhân tình, còn chưa kịp ký cả đơn ly hôn. Cú sốc là mẹ Lâm không thể gượng dậy được và mất luôn ngày hôm sau. Hai đứa con thơ dại, đã mất cha giờ lại mất mẹ. Lâm đau đớn ôm mẹ gào khóc thảm thiết. Vừa mới học hết cấp 3, cái tuổi ăn tuổi chơi chưa kịp hưởng, Lâm đã phải lâm vào thảm cảnh như này. Trước khi mẹ Lâm bệnh mất, Lâm đã biết bố mình đang cặp bồ với nhiều cô gái khác. Anh ghét bố lắm, trong cái đầu non nớt ấy chỉ mới hình thành cái suy nghĩ yêu hay ghét, chứ chưa hiểu được phải làm thế nào để tránh cho trái tim mẹ bớt đau. Mỗi lần thấy hay nghe tin về bố cặp hết cô này đến cô kia là Lâm lại chạy về nói với mẹ và hét lên: "Con không có người bố như vậy, con ghét bố." Lâm không biết đã vô tình sát muối vào vết thương trong lòng mẹ. Dù trước mặt các con, bà luôn khuyên bảo không được nghĩ xấu hay nói xấu về bố. Diệp rón rén bỏ cặp xuống, dọn dẹp lại căn nhà. Cái rác cắm điện còn vứt vương vãi ra sàn. Anh cô vẫn vô hồn nhìn ra cửa, nơi cái chìa khóa vẫn mở chứ không phải bị đập nát. Có nghĩa là đó không phải một vụ trộm thông thường. Người trộm có chìa khóa nhà này, không ai khác, chính là bố Lâm. Mẹ đã ra đi hơn 10 năm rồi. Ông ấy sau khi không làm ra được của cải nữa thì bị nhân tình hành cho, rồi xúi về moi tiền con trai. Vì bây giờ Lâm đi làm cũng khá lắm. Không còn cách nào khác, ông ta luôn lẻn về nhà con trai để ăn trộm đồ đạc, chứ không dám mặt dày xin tiền con nữa. Khi thì cái này, khi thì cái kia. Đồ đạc tuy cũ nhưng cũng còn giá trị. Đó là những thứ mẹ đã sắm sửa khi còn sống. Ngôi nhà này cũng là do chính bàn tay mẹ mua, tích cóp bao năm, buôn bán từ thời con gái mới mua được nó. Lâm không muốn bán đi, anh muốn giữ lại tất cả những thứ của mẹ mình như một cách lưu giữ hình ảnh. Ngày cuối tuần, hai anh em lại về đây nấu ăn rồi ngủ lại cho ấm cúng. Bố anh cũng có chìa khóa nhà từ thời chia ly hôn. Còn ngôi nhà mới mua của anh em Lâm thì ông ta chịu. 10 năm rồi, đến cái ổ khóa Lâm cũng không thay. Anh lưu luyến tất cả những kỷ vật của mẹ. Bức di ảnh trên bàn thờ, mẹ vẫn mỉm cười nhìn hai đứa con, nhưng ánh mắt thì buồn lắm. Bây giờ lại chứng kiến cảnh này, chắc mẹ còn đau lòng hơn. Lâm nghĩ mình không thể để mẹ cứ chứng kiến những cảnh này nữa, phải để cho mẹ vui lòng mà an nghỉ. Anh gạt nước mắt rồi lấy lại vẻ bình thản trước mặt em gái. Diệp, em đi chợ chưa? Em chưa, hôm nay được về sớm, em định về cất cặp xong mới đi. Không ngờ lại thế này. Anh không sao chứ? Anh như thế em sợ lắm. Anh không sao, em vào thay đồ đi, anh chở em đi ăn. Hôm nay anh em mình đi ăn ngoài cho thoải mái. Nói rồi, Lâm lặng lẽ cầm cái chìa khóa cửa đang treo lủng lẳng trước nhà, vứt vào sọt rác. Anh tính sẽ đổi ổ khóa khác để ông ta hết đường về nhà. Diệp thay đồ xong, vơ vội cái ví tiền đi chợ cô treo trên bàn học. Cũng may là ông ta không đụng đến, chắc ông nghĩ đó là cái ví của con bé không có nhiều tiền. Lâm dắt xe đi ra cổng, hai anh em chở nhau đi về phía nhà ngoại, nơi có cửa hàng cơm cô Tám mà Lâm hay ăn mỗi khi Diệp bận học không về nấu được. Công việc ở công ty dạo này cũng ít nên Lâm có nhiều thời gian rảnh rỗi. Mới giữa năm nên hồ sơ quyết toán cũng ít. Lâm lại vào mạng, trang đầu tiên Lâm mở là Facebook của chị. Lần nào cũng vậy, cứ lên mạng là anh lại vào thăm nhà chị trước. Anh âm thầm theo dõi từng bước đi của chị, từng dòng status trên Facebook để biết hôm nay tâm trạng chị thế nào. Lâm thương chị lâu lắm rồi mà không dám nói, từ trước khi chị lấy chồng. Nhiều lần Lâm cũng dò ý chị, nhưng có vẻ Lâm thấy chị chỉ coi anh như em trai. Lâm sợ mình đánh mất mối quan hệ này nên không dám thổ lộ tình cảm của mình. Lâm sợ nhất là tình cảm đổ vỡ, giống như bố mẹ mình. Sợ chị sẽ rời xa anh, sợ không còn ai bên cạnh để lắng nghe và động viên anh. Hãy cứ khóc đi nữa cho nhẹ lòng. Nước mắt đàn ông mà, Lâm không muốn ai nhìn thấy, đặc biệt là em gái mình. Nhưng với chị, Lâm lại rất thoải mái. Mỗi lần nói chuyện với chị xong là trái tim anh như được gột sạch những u buồn vậy. Thế nên Lâm không bao giờ muốn bị mất mối quan hệ tốt đẹp này với chị. Cái nhân duyên Lâm gặp Viên cũng thật kỳ lạ. Anh gặp Viên khi hai người cùng đi dự một khóa tu trong chùa. Lúc đó cô mới ra trường nên nhiều bỡ ngỡ lắm. Chưa quen địa lý nơi này, lại gặp được Lâm, chàng trai trẻ nhiệt tình trong công việc thiện nguyện. Cô cảm mến và yêu quý lắm. Biết Viên chỉ có một mình xa quê, lạ nước, lạ cái, Lâm cũng nhiệt tình giúp cô nhiều việc. Rồi tình cờ sắp đặt khi khu cô trọ cũng là một ngôi nhà gần nơi Lâm ở. Thế là hai người lại có dịp thường xuyên qua lại. Lâm thường sang nhà Viên giúp cô sửa cái bóng điện hỏng, đóng lại cái chân giường, cái cánh tủ bị hỏng. Biết Viên hơn mình 4 tuổi, Lâm miễn cưỡng gọi là chị, chứ trong lòng thì không muốn. Anh luôn cảm thấy trong cô gái này có cái gì đó gần gũi lạ thường. Sự dịu dàng của cô làm anh nhớ tới mẹ. Trong Lâm luôn muốn được ở bên cạnh chị để được chị chăm sóc và được yêu thương. Mọi khi giờ này là thấy chị đang online trên Facebook rồi đấy. Nhưng hôm nay Lâm không thấy đèn của Viên sáng. Viên thường có thói quen cho con ngủ là lại làm việc ban đêm mãi đến 11-12 giờ. Cô là giáo viên và cũng là một cộng tác viên của báo văn hóa tỉnh. Viên hay lang thang trên mạng viết bài mỗi khi xong công việc của chính mình. Nó như một cách xoa dịu tâm hồn cô mỗi khi thấy trống vắng lạc lõng. Lâm biết và luôn âm thầm ủng hộ. Những số báo giấy có bài viết của Viên, anh đều mua và gom hết vào một tệp, cất trang trọng trong ngăn tủ. Thỉnh thoảng nhớ Viên, anh lại lôi ra đọc. Không hiểu sao, những bài thơ Viên viết, anh cảm nhận như đang lạc vào hồn thơ của cô, giống như những lời này là cô viết cho chính mình vậy. nhưng anh không dám ngộ nhận, chỉ là tự cảm nhận rồi tự vui thú một mình. Yêu đơn phương trong thầm lặng, nhiều khi nó cũng có những thú vị như vậy. Đau khổ thật đấy, nhưng lại có những niềm vui bé bé khi vẫn được bên cạnh người mà mình yêu, được quan tâm, lo lắng cho họ một cách đường đường chính chính mà không phải lo sợ điều gì. Người ta nói yêu sẽ ghen, nhưng Lâm thì không vậy. Anh hạnh phúc khi thấy Viên hạnh phúc, chỉ là có chút chạnh lòng khi cô vui vẻ bên một người đàn ông khác mà không phải là anh. Có lẽ tình yêu của anh đối với Viên quá lớn, hoặc cũng có thể nó bao gồm cả một thứ tình cảm gì đó lớn lao lắm, vượt qua cả tình yêu nam nữ bình thường, nên anh mới có thể bên cô lâu như vậy. Lâm chờ một lúc nữa vẫn không thấy đèn của Viên sáng. Anh hơi nóng ruột, muốn gọi điện hay nhắn tin cho cô, nhưng bây giờ là nửa đêm, liên lạc cho Viên giờ này quả là không tiện lắm. Dù sao anh thì cũng là đàn ông độc thân, chả có quan hệ máu mủ gì với Viên, mà cô lại là người đã có chồng, về tình về lý đều không ổn. Lâm ghé qua phòng em gái kiểm tra trước khi đi ngủ. Bích Diệp không cẩn thận như anh, cô bé ngủ quên hay tắt điện. Lâm lần nào ghé qua phòng em cũng thấy nó đọc sách trên giường. Một lúc sau quay lại thì sách một nơi, người một nẻo, ngủ lăn quay ra rồi. Lần này cũng vậy, Lâm lắc đầu cười rồi vào phòng em gái. Căn phòng được sơn màu hồng nhạt. Bích Diệp mới học lớp 10 nên tính còn trẻ con lắm. Có lẽ vì được anh chiều quá, còn chiều hơn cả mẹ ấy. Lâm thương em gái mất mẹ khi còn quá bé, nên bao nhiêu tình thương dồn hết cho nó. Sợ nó thiệt thòi, cái gì cũng làm giúp, kể cả nấu cơm hay giặt đồ. Được cái nó cũng ngoan ngoãn chịu khó học hành, chỉ có điều tính hay ỷ lại anh trai. Bích Diệp nằm sấp, chăn vắt sang một bên, quyển sách văn 10 đang đọc dở cũng bị nhàu một trang. Lâm bế em lên, lôi chiếc chăn bị chặn lại cho phẳng phiu, rồi đặt con bé nhẹ nhàng xuống đệm, kéo chăn lại cho nó. Con bé có đôi mắt đẹp, nhưng lại buồn giống hệt mẹ. Điều này khiến Lâm đôi lúc lo lắng cho cuộc đời em gái mình sau này. Nhưng được cái, tính cách của Diệp khác hẳn mẹ. Bà Phượng tính tình điềm đạm, chứ không nói nhiều như con gái. Bà ít cười và hay nghĩ ngợi, khác hẳn con bé Diệp, hay nói hay cười. Lâm vịn vào đó để hy vọng cuộc đời em gái sẽ không bi thương như mẹ mình. Tắt điện phòng em rồi đóng cửa lại về phòng mình. Căn nhà hai tầng trở nên trống trải, nhất là lúc này cảm thấy có cái gì đó thiếu vắng. Bình thường đêm nào cũng chào Viên mấy câu rồi đi ngủ, hôm nay không nói chuyện được với chị, Lâm cảm thấy bồn chồn lắm. 12 giờ đêm rồi, Lâm vào Facebook lần nữa vẫn không thấy dấu vết của Viên. Viên đã ngừng hoạt động cách đây 10 tiếng đồng hồ. Có chuyện gì xảy ra với chị ấy rồi nhỉ? Lâm tự vấn lòng mình, cảm giác không yên tâm một chút nào. Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên thật rõ trong đêm. Có khi nào chị ấy tắt trạng thái hoạt động? Lâm đánh liều gửi một tin nhắn cho Viên. Chị còn thức không đó? Không ai trả lời, cũng không thấy tin nhắn hiển thị tình trạng đã xem. Lâm càng nóng ruột, nhìn điện thoại hồi lâu rồi quyết định nhắn tin cho Viên. Chị không sao đấy chứ? Vẫn không có hồi đáp nào, lòng Lâm nóng như lửa đốt. Đánh liều lần nữa, nhấc máy lên gọi điện thoại cho Viên. Số máy không liên lạc được, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với chị ấy rồi. Lâm suy đoán, anh còn định bụng lái xe đến nhà Viên giờ này xem tình hình thế nào rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Cả đêm, thấp thỏm không ngủ được, lòng khấn vái cho trời mau sáng để chạy đến nhà Viên ngay lập tức. Nhà Lâm và nhà Viên cách nhau cả chục cây số. Lâm lái xe ô tô đi ngược chiều cơ quan mình về phía thành phố đến nhà Viên. Mới 6 giờ sáng, cổng nhà Viên vẫn đóng, chắc vợ chồng cô còn chưa đi làm. Lâm không thích chạm mặt Hoạt nên cố tình đứng lùi ra xa quan sát. Hoạt đi ra trước, anh ta phóng xe máy như bay, chẳng để ý gì đến xung quanh. Lâm lùi vào cánh cổng nhà hàng xóm. Cánh cổng khá cao, cộng với việc Hoạt không để tâm đến xung quanh nên Lâm không bị lộ. Chờ một lúc đã 7 giờ mà vẫn không thấy Viên đi ra. Lâm sốt ruột đi lại gần cổng bấm chuông. Vài phút sau thì thấy Ngân đi ra. Vừa thấy Lâm, cô lập tức đổi dáng óng ẹo nói: "Ôi, anh Lâm, lâu lắm không thấy anh ghé chơi, hôm nay anh đến sớm có việc gì à?" Ngân mở cửa, mắt lúng liếng, miệng tươi như hoa nở: "À, tôi, chị Viên có nhà không?" Lâm ngập ngừng rồi hỏi thẳng luôn. Ngân nghe Lâm nhắc đến tên Viên thì ngay lập tức mặt xị ra. Đi rồi. Đi rồi? Sao chị ấy đi sớm vậy? Ai biết. Lâm nghe giọng điệu của Ngân cộng với sự việc tối qua thì đoán ra chắc chắn Viên có việc gì đó rồi. Nhà có chuyện gì à? Không có. Ngân bắt đầu gắt gỏng khi Lâm cố tình dò hỏi tin tức về Viên. Mà anh cũng ít quan tâm đến chuyện nhà người ta đi. Ngân, có phải có chuyện gì xảy ra với chị Viên rồi không? Lâm càng lo lắng khi nghe Ngân nói như vậy. Đã bảo là không biết rồi cơ mà. Anh muốn biết thì đi mà hỏi chị ta ấy. Ngân càng tức điên lên khi nghe Lâm quan tâm đến Viên. Được rồi, cảm ơn Ngân, phiền em quá. Lâm ra hiệu cho Ngân đóng cửa lại rồi đi bộ ra phía ô tô của mình. Con bé này, thái độ gay gắt như vậy với Viên á thì chắc chắn là có chuyện rồi. Anh định gọi điện cho cô nhưng nghĩ đi nghĩ lại không gọi nữa. Hôm qua anh cũng vừa gọi vừa nhắn tin cho cô rồi. Bình thường nhận được tin nhắn hay cuộc gọi điện thoại của Lâm là Viên gọi điện lại ngay. Nhưng hôm nay không thấy cô gọi lại thì có nghĩa là Viên không nhìn vào điện thoại. Lâm đến đây từ 6 giờ sáng, không thấy Viên đi ra ngoài mà Ngân lại nói cô đi rồi. Có nghĩa là Viên đã đi ra ngoài từ rất sớm. Lâm thấy lo lắng, chắc phải có chuyện gì đó cô mới đi ra ngoài sớm như vậy. Thằng Bon cũng phải 7 rưỡi mới đến lớp mẫu giáo cơ mà. Anh lái xe đến trường, đỗ xe ở một bãi đất trống cạnh bờ ruộng từ xa, rồi lại chỗ cổng bảo vệ hỏi thăm Viên đến chưa. Thật may là bác bảo vệ rất quý Viên nên ông biết lịch trình của cô. Cô Viên hôm nay không có tiết dạy, không lên trường. Ồ, vậy à, cảm ơn bác nhỡ. Mà hôm qua cô ấy bị cảm nữa, chắc nghỉ ở nhà rồi. Bị cảm sao? Lâm ngạc nhiên. Ừ, bị trúng gió, nhẹ thôi nhưng mà cũng đau mình mẩy đấy. Phải vài ngày nữa mới đỡ. Vâng, cảm ơn bác. Mà cậu là gì của cô Viên vậy? Cháu... à, cháu là em họ cô ấy. Già vậy, hèn gì trông hai người hào hào giống nhau. Lâm bỗng bật cười khi nghe bác bảo vệ nói về anh và Viên có nét giống nhau. Hình như có lần Diệp cũng nói như vậy thì phải. Mà sao lúc đám cưới cô Viên tôi không thấy cậu nhỉ? À, cháu mới lên đây công tác ạ. À, ra thế. Bác bảo vệ vui vẻ tiếp chuyện Lâm. Lâm không muốn nói anh là bạn của Viên vì sợ người ta xì xào. Viên đã có chồng có con rồi, được một người đàn ông khác hỏi han thế này người ta chả đồn ầm lên. Lâm luôn chừa một con đường đi tốt đẹp, thuận lợi nhất cho Viên. Quay trở về, gọi điện thoại về cơ quan xin phép nghỉ vì có việc cá nhân đột xuất. Anh lo cho Viên. Viên được nghỉ nhưng lại đi ra khỏi nhà, chắc là đưa cu Bon đến lớp. Lâm biết Viên hay chở con đi học dù nhà có người giúp việc. Cô luôn muốn tự tay mình làm mọi việc cho con. Điều lo lắng hơn nữa là Viên vừa bị cảm hôm qua. Lâm ghé qua trường học của cu Bon hỏi thăm. Cu Bon vẫn đi học bình thường, như vậy là Viên đã đưa con đến đây. Cô ấy khỏe rồi, nhưng cô ấy đi đâu được nhỉ? Hay lại về nhà rồi? Lâm tự suy đoán rồi chạy vòng vòng một đoạn quanh thành phố tìm Viên. Đúng rồi. Lâm chợt thốt lên. Chùa Di Đà, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Chắc là chị ấy đang ở đó. Lâm đập vào đùi mình mừng rỡ rồi phóng thật nhanh đến chùa Di Đà, ngôi chùa mà hai người lần đầu tiên đã gặp nhau ở đây. Viên ngủ một giấc thì bất chợt tỉnh dậy, ráo rác nhìn đồng hồ. 4 giờ chiều, đã đến giờ đón cô Bon rồi. Như một cái máy, Viên đứng bật dậy, dù vừa lúc nãy thôi cả người rã rời, tay chân không nhấc lên nổi. Nhưng mỗi lần con có việc cần là người cô như có thêm một nguồn sức mạnh, đánh bay tất cả, xốc cô dậy. Người ta nói đó là bản năng của người mẹ. Có con rồi, có khi bạn sẽ không dám ốm nữa, bởi vì bệnh rồi ai sẽ lo cho con. Mọi thứ như vừa xảy ra lúc nãy bị Viên gạt hết ra khỏi đầu. Cô chỉ nhớ đến việc giờ này là giờ cô phải đi đón con mình. Viên đón thằng bé rồi tắm rửa nấu cơm cho con ăn như chưa từng có việc gì xảy ra, đến nỗi Ngân cũng phải nhìn cô như ngạc nhiên. Nếu như là người khác thì chắc chắn là Ngân đã bị tống ra khỏi cái nhà này rồi. Không hiểu sao Viên lại hành động tỏ ra bình thường như vậy. Viên cho con ngủ rồi lên giường ngủ cùng con một mạch tới sáng. Mãi đến muộn Hoạt mới về nhà, nhưng Viên không ngủ trong phòng vợ chồng mà ngủ bên phòng con trai mình. Hoạt lò dò đến mở cửa phòng con trai thì thấy cửa đã khóa trái, điện cũng tắt. Đoán biết vợ đã ngủ nên anh cũng không gõ cửa nữa. Viên ngủ một mạch đến sáng, cô vẫn dậy sớm vệ sinh cho con rồi chở nó đi học như mọi ngày. Chỉ có điều hôm nay cô ra khỏi nhà sớm hơn mọi khi một tiếng đồng hồ. Viên muốn đưa con ra khỏi ngôi nhà ngột ngạt này để hít thở khí trời. Cô không nấu bữa sáng ở nhà mà chở con đến một quán ăn cách nhà khá xa. Cô hỏi con muốn ăn gì, nó nói muốn ăn bánh canh. Thế là hai mẹ con chở nhau đi ăn sáng ở nhà. Cô đi lúc chồng còn chưa dậy. Cho con ăn xong, chở con tới trường, hôn con tạm biệt xong rồi. Nước mắt cô nhìn theo bóng con mà ứa ra. Cô nghĩ đến một ngày, thằng bé chỉ còn một người mẹ này thôi. Tự dưng cô thấy thương con quá. Viên không muốn khóc trước mặt con, càng không muốn thể hiện những cảm xúc tiêu cực của mình trước mặt nó. Dù có chuyện gì xảy ra thì cô luôn muốn thằng bé sống trong một bầu không khí trong lành nhất. Viên không muốn trở về nhà, cô muốn lên chùa nghe tiếng chuông. Cô muốn lòng mình tĩnh tâm lại một lần nữa trước khi quyết định mọi việc. Bởi sự việc lần này không chỉ liên quan đến cô mà còn liên quan đến cả cuộc đời con trai mình nữa. Cô muốn tâm mình thật tĩnh, thật trong để có một quyết định sáng suốt nhất. Viên ngồi trên ghế đá dưới tán cây sa la. Gió hiu hiu thổi mái tóc cô bay bay. Cô thấy lòng mình nhẹ bẫng, nước mắt đã khô theo làn gió. Trái tim cũng bớt đau hơn. Sư phụ nói với cô, mọi việc không được cưỡng cầu. Nếu mình đã cố gắng rất nhiều rồi mà nó vẫn không như ý mình thì hãy để tùy duyên. Có lẽ là như vậy, cô và Hoạt đã hết nợ với nhau rồi. Có lúc cô từng nghĩ tại sao mình lại lấy anh ta. Cô không hề rung động trước Hoạt và cũng chưa từng nghĩ lấy một người chồng có tính cách như anh ta. Thế mà cuối cùng cô lại gật đầu cưới Hoạt chỉ vì thấy anh ta kiên trì theo đuổi mình. Có lẽ anh và cô nợ nhau một đoạn đường đi thật. Nếu đã hết nợ rồi thì buông nhau ra, mỗi người sẽ đi trên một lối đi riêng. Có lẽ đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Viên đã đau khổ về anh quá nhiều từ khi sinh con rồi. Hoạt đã thay đổi từ khi bé bòn bon ra đời. À, không phải anh thay đổi, mà là anh trở về cái bản chất trước kia của mình, đa tình và hoang dại. Một người đàn ông như vậy không hề phù hợp với Viên. Có thể sự thật như lời anh ta nói, anh ta chỉ chơi bời bên ngoài thôi, nhưng luôn trở về với vợ. Chỉ cần cô mắt nhắm mắt mở, không quan tâm đến những việc anh ta làm bên ngoài, thì anh ta vẫn đối xử tốt với vợ con. Tiền làm ra anh vẫn đưa vợ đầy đủ, những khoản chơi bời là khoản ngoài của anh ta. Có chị đồng nghiệp chậc lưỡi khuyên Viên rằng, thôi thì lỡ lấy phải thằng chồng có tính trăng hoa như vậy rồi, thì coi như mù như điếc, đừng tìm hiểu chuyện bên ngoài của nó, làm gì cho đau lòng. Miễn nó vẫn mang tiền về cho mình, không bỏ mình là được. Tội gì thả ra cho gái nó hưởng, mà mình thì mất trắng. Nhưng Viên không nghĩ vậy. Vợ chồng sống với nhau không phải chỉ có quan hệ vật chất, chỉ cần chung một mái nhà là đủ, mà phải có sự đồng điệu về tâm hồn và cùng nhìn về một hướng để cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Vợ chồng không những cần tình mà cần nghĩa nữa. Cô và Hoạt thì không hề có điều đó. Sống với anh, cô chỉ cảm thấy mình tồn tại chứ không phải là cuộc sống. Chị. Một bàn tay rất ấm đặt lên đôi vai gầy và lạnh của Viên. Tiếng nói khẽ nhưng rất êm vang lên bên tai cô. Viên quay đầu ra đằng sau, gương mặt Lâm đang nhìn cô cười. Chị ở đây lâu chưa? Thì ra là em, chị đến đây cũng được một lúc rồi. Giọng Viên đều đều. Em ngồi xuống đây đi. Viên ngồi dịch ra một đoạn để chừa chỗ cho Lâm. Vâng. Lâm đi vòng qua đầu ghế đá rồi ngồi ghé xuống chỗ Viên đang ngồi. Viên không nói gì, Lâm cũng lặng im. Lâm biết tính Viên, mỗi lần cô im lặng rất lâu là lúc đó cô đang có tâm sự. Anh không muốn làm phiền cô, chỉ là lặng lẽ ngồi bên cạnh. Có một người ngồi bên trong lúc mình cô đơn nhất, họ sẽ thấy an tâm hơn, không còn lạc lõng nữa. Ngồi một lúc lâu thì Viên lên tiếng. Lâm, em có hận bố không? Lâm bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Viên. Cô ít khi nào tò mò sâu vào chuyện riêng tư của anh. Từ khi Lâm chủ động nói ra, không chị ạ, em không hận mà chỉ thấy buồn. Lâm nói giọng trầm xuống. ông ấy đối xử với mẹ con em như vậy mà em cũng không hận ư? Lúc đầu thì có, bởi vì chính ông ấy đã khiến mẹ em ra đi sớm hơn. Nhưng sau này lớn rồi em nghĩ lại, có lẽ mẹ em nợ ông ấy nên kiếp này phải trả. Hai người đã trả xong cho nhau rồi thì đường ai nấy đi. Em chỉ tiếc là mẹ không được sống với em lâu hơn để em báo hiếu mẹ. Cũng có lúc em buồn lắm, nghĩ đến lời mẹ nói trước khi mất, đừng hận bố, hãy tha thứ cho ông ấy, chính là tha thứ cho chính bản thân mình. Găm thù hận trong tim thì chính trái tim của mình bị tổn thương trước. Em cứ nghĩ mẹ vì còn yêu bố nên mới dặn anh em như vậy, nhưng bây giờ em mới thấm thía từng lời dạy của mẹ. Lâm nói một hồi dài, như thể đang trút ra tất cả nỗi niềm của mình với Viên. Có phải chị cũng đang vướng vào một chuyện gì đó khó tháo gỡ không? Chị có thể nói với em được không chị? Em... Viên khẽ cười nhìn Lâm. Cảm ơn em. Bây giờ thì chị đã yên tâm hơn với quyết định của mình rồi. Chị cũng hy vọng sau này bé Bòn Bon suy nghĩ được như em, không hận thù bất cứ ai cả. Đó là cách đối xử tốt với chính mình, chứ không phải là dễ dãi với đối phương. Lâm nghe như vậy cũng đoán ra được vấn đề rồi. Có phải anh ta lại... Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Viên cắt ngang lời nói của Lâm. Cô biết Lâm đã đoán ra chuyện gì. Cô không muốn Lâm biết kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình cô lại chính là Ngân, đứa em họ Sa đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Sự thật này nó nghiệt ngã và trần trụi quá. Cô không muốn Lâm lại lo lắng vì mình. Thói trăng hoa của Hoạt, Lâm nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi Viên giới thiệu người yêu mình với Lâm, anh đã rất kinh ngạc khi Viên lại chọn người đàn ông này. Trái tim Lâm tan vỡ khi anh chưa kịp nói lời yêu với Viên thì cô đã yêu người khác. Khi anh gặp Viên ở chùa Di Đà, Lâm mới chỉ là một cậu sinh viên vừa học vừa làm. Còn Viên đã là một giáo viên từ xuôi chuyển đến nơi này. Lâm có phần tự ti vì bản thân chưa đủ năng lực để nói lời yêu cô. 4 năm qua bên nhau, Lâm chỉ dám xưng hô chị em với Viên. Anh không thấy Viên yêu ai nên thầm hy vọng một ngày nào đó, khi cơ hội chín muồi, anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Thế mà anh chưa kịp nói thì cô đã thuộc về người đàn ông khác. Lâm đành chôn sâu mối tình lặng câm của mình và lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời của người anh yêu. Lâm tìm hiểu tất cả mọi thứ về Hoạt. Tình trường anh ta chẳng khác gì mấy anh tài tử điện ảnh đào hoa. Lâm thầm lo cho Viên, nhưng cố nhủ lòng, Hoạt yêu Viên như vậy chắc sẽ đổi thay. Ngày cưới Viên, Lâm đau lòng, không đủ can đảm nhìn Viên bên người đàn ông khác. Anh đã cáo việc để không đến đám cưới của người chị yêu giống. Anh đến mà không vào, chỉ nhìn một lát rồi đi ngay. Năm đầu hôn nhân, thấy Viên hạnh phúc, Lâm cũng thầm yên lòng. Anh mừng cho cô, dù trái tim thỉnh thoảng vẫn nhói lên trong đêm vắng. Anh tự nhủ, chỉ cần chị ấy hạnh phúc là được. Bao nhiêu lần như vậy nên trái tim cũng quen dần, chấp nhận đi bên lề cuộc đời cô, miễn là người anh yêu sống an yên và vui vẻ. Nhưng cuộc đời không phải cứ muốn là được. Viên sinh xong thì Lâm nghe dâm gian chuyện Hoạt bổ bịch lăng nhăng, không phải một cô mà rất nhiều cô. Lâm đã tìm đến tận nơi để cảnh cáo anh ta. Chính vì lý do đó mà hai người trở nên bất hòa. Hoạt nghi ngờ Lâm có tình ý với vợ mình. Anh ta cũng là đàn ông, anh ta biết chẳng có mối quan hệ nam nữ nào không phải máu mủ ruột thịt mà thằng đàn ông lại quan tâm đến người con gái đó quá mức như Lâm. Anh ta cảnh cáo Lâm phải tránh xa vợ anh ta ra. Lâm biết mình không có lý do gì để xen vào cuộc sống vợ chồng họ. Anh ta nói đúng. Lâm không muốn làm ầm ĩ chuyện này lên, bởi như vậy người mang tiếng nhiều nhất chính là Viên. Anh đành phải lùi lại phía sau, âm thầm dõi theo và bảo vệ Viên mà thôi. Viên không kể hết tất cả mọi sự tình với Lâm, nhưng nói ra được quyết định như vậy với một người có hoàn cảnh tương tự, cô thấy lòng mình như được giải thoát. Có lẽ như Lâm nói, mọi việc sẽ ổn thôi. Chẳng phải Lâm bây giờ đang sống rất tốt cùng em gái mình đấy sao, trong khi cô Bòn Bon còn có cô luôn bên cạnh nó nữa. Viên hít một hơi thở sâu rồi đứng dậy. Trưa rồi, chị hơi đói bụng, cậu có muốn đi ăn cái gì không? Viên bất ngờ đề nghị, điều này khiến Lâm vui lắm. Được, tất nhiên là được chứ. Lâm vui quá nhận lời luôn. Lâu lắm rồi anh và cô chưa từng được ngồi chung cùng nhau ăn những món ăn yêu thích. Hai người có cùng sở thích ăn những món ăn chay. Kể từ ngày Viên lấy chồng, hai người ít gặp nhau, càng không có cơ hội gặp nhau trực tiếp như thế này. Họ chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, những dòng tin nhắn hoặc trang mạng cá nhân. Lâm vẫn thường dõi theo Viên một cách từ xa như vậy. Vậy đi thôi. Viên cười hiền rồi đứng lên thì cảm thấy choáng váng, mặt mày xây sầm, đứng không vững được nữa. Chị bị sao vậy? Lâm vội ghé mình đỡ lấy Viên, tay cô vịn vào vai anh vững chắc. Không sao, chị hơi chóng mặt, chắc là đói bụng thôi. Lâm biết là do Viên suy nghĩ nhiều quá, sinh ra thiếu máu não. Một chuyện lớn như vậy, làm sao mà không lo nghĩ được chứ? Hơn nữa cô còn bị trúng gió mới hôm qua nữa. Chị nghỉ ngơi tí đi đã, rồi để xe ở đây đi, em chờ chị đi. Lâm đỡ lấy người Viên, ngồi lại xuống ghế rồi nói. Vậy cũng được. Lâm lấy tay xoa xoa thái dương cho Viên. Anh tỏ ra rất thạo trong việc này. Ngày xưa, mỗi lần mẹ chóng mặt đau đầu, anh đều massage như vậy, cho mẹ dễ chịu. Em cũng khéo tay nhỉ, chị đỡ nhiều rồi đấy. Viên gỡ bàn tay mềm ấm của Lâm ra, rồi cười nói. Lâm thấy gương mặt Viên tươi tỉnh hơn lúc nãy, cũng an tâm hơn. Mình ra quán ăn cơm chay bên kia đường nhé chị. Ừ, Viên gật đầu khe khẽ. Lâm vui vẻ đứng lên, rồi dìu Viên đứng dậy. Được rồi, chị khỏe rồi, chị tự đi được mà. Nếu chị ngại thì cầm tay em cũng được mà. Lâm nói rồi chìa bàn tay mình ra trước mặt Viên. Thật là, chị đâu có giả yếu đến mức vậy đâu. Viên miễn cưỡng cầm lấy tay Lâm, làm điểm tựa để Viên đứng dậy. Lâm vui vẻ khi Viên ngoan ngoãn nắm tay mình. Hai người họ bước ra xe của Lâm rồi đi đến quán cơm chay bên kia đường. Quán quá trưa nên khách cũng thưa dần. Thấy Lâm và Viên, bác chủ quán sởi lời đi lại hỏi han. Lâu lắm không thấy hai người ghé đấy. Dạ, chúng cháu cũng bận nhiều việc nên không có thời gian. Ai cũng bận mà. Viên và Lâm là khách quen của quán này, nhất là lúc Lâm ra trường và đi làm có tiền rồi. Anh hay mời Viên đi ăn, mà Viên thì thích ăn ở quán này nhất vì thức ăn ngon mà lại gần chùa chiền. Bác chủ quán cũng vui vẻ dễ gần nữa. Bây giờ Viên cũng hay dẫn con đi chùa mùng 1 hoặc rằm, nhưng lại không đi cùng Lâm. Có khi cô đi cùng chồng, cũng có khi chỉ có hai mẹ con. Thỉnh thoảng Lâm cũng ghé qua chùa, nhưng lại không đi vào ngày mùng 1 hay ngày rằm. Anh cố tình không để chạm mặt Viên và Hoạt. Đó là lý do mà bác chủ quán không thấy hai người đi vào quán nữa. Bác cho cháu một cốc nước trà gừng nóng, chị Viên mới bị cảm dậy. Lâm nói, Viên ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu vì sao Lâm lại biết mình bị cảm dậy. Cậu Lâm lúc nào cũng chu đáo. Bác chủ quán liếc nhìn Lâm cười chọc. Người như thế này mà chưa lấy vợ thì phí nhỉ. Vừa đẹp trai, làm ra tiền, lại biết quan tâm thế này cơ mà. Hay để bác làm mai cho con cháu nhà bác nó. Nó là sinh viên mới ra trường, cũng chưa có người yêu. Bác chủ quán vừa nói vừa liếc dò ý Lâm. Ôi bác ơi, cháu nhiều tuổi rồi, cháu gái bác mới ra trường còn trẻ, chắc nhiều người theo đuổi lắm. Là bác nói thật chứ không đùa. Con bé cũng ngoan ngoãn hiền lành, con nhà gia giáo, bố mẹ nó nghiêm nên chưa có dám yêu đương lăng nhăng gì đâu. Thấy cháu tử tế, lại có ý chí phấn đấu, còn trẻ mà tự tay lo được sự nghiệp, nuôi cả em gái ăn học thế kia, bác quý lắm đấy. Chắc bố mẹ con bé cũng sẽ quý cháu cho mà xem. Hay để bác cho cháu xem hình nó nhé. Đây này. Bác chủ nhiệt tình cầm điện thoại rồi ấn ấn gì đó trên màn hình. Thấy bác chủ có ý mai mối cho mình thật, Lâm vội vàng lên tiếng can ngăn. Dạ thôi bác, cháu cảm ơn ý tốt của bác, nhưng mà cháu... Được rồi, em cứ thử gặp mặt con bé xem đã. Bác đây đã giới thiệu, hẳn đó là cô bé tốt. Lâm bị Lâm vào thế bí. Bác, thực ra thì cháu có người yêu rồi. Câu nói bất ngờ của Lâm khiến cả bác chủ và Viên đều ngỡ ngàng. Có người yêu rồi. Cả hai người cùng đồng thanh hỏi lại Lâm. Vâng. Lâm ngập ngừng gật đầu đại, mắt vẫn nhìn về phía Viên xem thái độ cô thế nào. Thế mà chị không biết, em mà giấu kỹ thật đấy. Viên vỗ vai Lâm vui vẻ. Bác chủ quán thì thoáng nét buồn trên gương mặt. Tiếc nhỉ, bác lại chậm chân một bước rồi. Thôi, coi như tùy duyên vậy. Phải rồi, tùy duyên bác ạ. Chuyện vợ chồng là do duyên số, chẳng ai nói trước được điều gì. Lâm bỗng lóe lên một tia hy vọng khi nghe bác chủ nói về chữ duyên. Hồi nãy anh còn thấy buồn buồn vì Viên tỏ ra vui vẻ khi nghe anh nói mình đã có người yêu rồi. Thôi, hai đứa ăn ngon miệng nhá, bác đi làm tí việc. À, nếu mà có dịp thì mang người yêu đến chỗ bác giới thiệu cho bác xem mặt với nhá. Vâng ạ, nhất định là như vậy rồi. Lâm khá hổ hởi khi thoát được một vụ mai mối mà suýt nữa Viên cũng góp tay vào vun vén. Viên ăn rất ngon miệng, có lẽ do đói, cũng có thể do cô đã nghĩ thông tư tưởng, hoặc do có mặt Lâm ở bên. Lúc nào cũng vậy, ở bên Lâm cô mới được là chính mình. Cô thấy Lâm gần gũi như một người thân, không cần phải ý tứ gì cả. Lâm ngồi đối diện, gắp thức ăn cho Viên, rồi ngồi ngắm cô ăn ngon miệng mà lòng vui phơi phới. Lâu rồi mới thấy lại cái dáng vẻ này của Viên. Em không ăn à? Viên thấy Lâm cứ nhìn mình như vậy mà không ăn liền nhắc. Chị cứ ăn đi, em nhìn chị ăn như vậy cũng no rồi. Viên hơi đỏ mặt bởi câu nói của Lâm. Cô ngừng đũa lại, ánh mắt tránh ánh mắt Lâm đang đắm đuối nhìn mình. Đây, món em thích nhất nhá, canh củ sen. Viên gắp vào bát Lâm một lát củ sen để che giấu sự ngại ngùng của mình. Lâm cười rồi bỏ lên miệng, nhai ngon lành. Hai người họ đi ăn rồi chở nhau đi dạo trong chùa. Họ cùng ngồi đọc kinh rồi nói cùng nhau, ngồi lặng yên dưới bóng cây cổ thụ. Không ai nói với ai một lời nào mà rất im ắng. Không nghĩ ngợi, để tâm trí tĩnh lặng như mặt sông không một chút gợn sóng. 4 giờ chiều, Viên tự đi xe máy đón con về nhà. Tâm trạng không còn nặng nề như hồi sáng, cũng không cố tỏ ra là mình ổn nữa. Hoạt chưa về nhà, bình thường anh ta vẫn thế, có khi cả tuần mới về nhưng đều báo trước cho Viên. Hôm nay anh ta không gọi cho vợ, mà cũng có thể là do Viên đã tắt nguồn điện thoại nên không gọi được. Ngân nằm ngủ trong phòng, trưa Viên không về, ở nhà một mình nên cô ta cũng không nấu ăn mà úp mì ăn tạm. Cái bát đựng nước mì vẫn còn bỏ dở dưới bồn rửa bát, nổi váng dầu, đông cứng lại chưa rửa. Viên để yên như vậy không rửa mà sắn tay vào bếp nấu ăn buổi chiều cho con trai. Nghe thấy tiếng lục cục, Ngân mới tỉnh dậy. Cô ta đi ra ngoài, thấy Viên dưới bếp, mặt cô ta lạnh tanh, không chào hỏi gì mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Ngân, cô đứng lại đó. Viên nghiêm giọng, lần sau khi ăn uống xong thì phải dọn dẹp phần của mình, không ai đi đằng sau cô để dọn thứ cô thải ra đâu. Viên thấy thái độ của Ngân cứ cưng cưng thách thức mình thì nói tiếp, chuyện của cô và chồng tôi, khi nào anh ta về chúng ta sẽ nói cho rõ ràng. Ngân nghe Viên nói vậy thì được thể nói luôn, khỏi phải chờ anh ấy nữa, tôi có thai rồi, chị buông thai cho anh ấy đi, anh ấy hết yêu chị rồi. Ngân cầm cái que thử thai móc ra từ túi quần vừa thử lúc nãy, chìa ra trước mặt Viên để làm bằng chứng. Viên thoáng tái mặt về tin Ngân có thai. Thấy Viên có vẻ sợ như vậy, Ngân càng tự đắc là mình chiến thắng rồi nói luôn, anh Hoạt hứa sẽ cưới tôi đấy, nhưng mà vì thằng Bon nên anh chưa quyết định được. Anh ấy rất thương con, nếu anh ấy biết tôi có thai thì chắc chắn sẽ bỏ chị mà cưới tôi thôi. Mà tôi cũng khuyên chị nhé, là phụ nữ thì nên giữ cho mình một chút tự trọng cuối cùng. Đàn ông ấy họ không nói bỏ mình là vì họ còn trách nhiệm, sợ chị tổn thương mà thôi. Trước sau gì thì anh ấy cũng bỏ chị, chi bằng chị chủ động bỏ anh ấy trước, có phải được mang tiếng mình bỏ chồng chứ không phải bị chồng bỏ không. Thật ra Viên không chấp Ngân, dù cô ta có khiêu khích Viên đến đâu đi nữa thì trong mắt Viên cô ta vẫn là một đứa trẻ mới lớn. Cái mà cô không thể chấp nhận được đó là Hoạt. Hoạt thừa biết Ngân mới qua 18 tuổi, lại là em vợ xa của mình mà còn lén phén tới mức để cô ta có thai như vậy. Cô không thể chấp nhận, tha thứ cho một người chồng mà bản năng cao hơn cả nhân cách. Viên cố giữ bình tĩnh để không mắng chửi Ngân. Ngân, cô nghe cho rõ đây, tôi sẽ ly dị anh ta, nhưng không phải vì cô đã mang thai, càng không phải là do những lời đe dọa nhảm nhí của cô. Tôi ly dị vì vợ chồng tôi không thể hòa hợp với bản tính của anh ta. Tôi rất giận cô, nhưng tôi cũng sẽ không làm gì cô. Dù sao thì cô vẫn còn nhỏ dại, nghe lời dỗ ngon ngọt của đàn ông để mà chót mang thai như thế này thì phần thiệt chắc chắn là cô gánh. Tôi hiểu tính anh ta, cả thèm chóng chán. Nhưng tôi cũng có lời khuyên với cô, làm chuyện gì cũng hãy nghĩ đến hậu quả. Cô quá non dại, rồi cô sẽ hối hận với những việc mình đã làm. Tôi vẫn để cô ở trong nhà này cho đến khi chúng tôi giải quyết xong mọi chuyện. Tôi chẳng cần chị phải thương hại hay dạy đời tôi đâu. Tôi biết tôi phải làm gì. Là chị đang ghen với tôi nên mới nói như vậy đấy. Ngân bị Viên cảnh cáo thì có phần lo sợ, nhưng sự kiêu ngạo trong cô lớn hơn. Cô ta nói như chửi Viên. Tôi không dạy đời cô, là tôi đang cho cô lời khuyên. Đương nhiên cô bây giờ đã qua 18 tuổi rồi, có quyền công dân và quyền quyết định cũng như chịu trách nhiệm những việc mình làm, kể cả trước pháp luật. Tôi đương nhiên không thể ngăn cấm cô điều gì. Nhưng suy cho cùng, cô cũng là họ hàng với tôi, lại được bố mẹ gửi gắm. Tôi chỉ khuyên cô như một người chị, còn mọi việc cô làm cô phải tự chịu và tự quyết định lấy. Giờ cô về phòng đi, đừng lớn tiếng với tôi. Tôi thừa biết chị đang cố tình giảng nhân giảng nghĩa để tôi tự rời bỏ anh ấy chứ gì. Viên cười cay đắng, vừa giận vừa thương cho cô em gái họ. Cô yên tâm, tôi sẽ ly hôn với anh ta sớm thôi, không phải vì cô, bởi vì không có cô thì anh ta cũng sẽ có người phụ nữ khác. Chị đừng có mà đâm bị thóc chọc bị gạo, tôi không ngu mà tin lời chị nói đâu. Tôi không muốn thằng Bon nghe thấy người lớn cãi vã trong cái nhà này. Nếu cô còn lớn tiếng thì ngay ngày mai tôi sẽ đuổi cô ra khỏi cái nhà này ngay đấy. Viên đứng nghiêm, nhìn thẳng vào mắt Ngân, nói một cách dứt khoát. Ánh mắt nghiêm nghị khiến Ngân có phần sợ hãi. Cô ta ngay lập tức im miệng, không nói gì nữa, mà chỉ ấm ức né tránh ánh mắt Viên. Viên nói xong thì quay đi làm tiếp tục công việc dở dang của mình. Ngân ức lắm nhưng không dám phản kháng lại nữa, bởi ánh mắt giận dữ và nghiêm khắc của Viên hồi nãy quả thật đáng sợ. Không ngờ chị ta cũng gớm mặt như vậy. Thế mà mình còn nghĩ chị ta hiền, dễ bắt nạt cơ đấy. Đúng là kẻ hai mặt. Ngân lẩm bẩm chửi rủa Viên trong bụng, rồi cũng đi về phòng mình. Ngân vừa đi khỏi thì Viên khuỵu xuống. Tin Ngân có thai quả thực là cú sốc lớn đối với cô. Phải làm sao đây? Cái thai cứ lớn lên như vậy không được. Có nên báo với bố mẹ nó ở dưới quê không? Mình sẽ nói gì với bố mẹ nó? Chẳng lẽ lại nói nó có thai với chồng mình? Rồi mặt mũi nào mà nói với bố mẹ cô? Người nhà quê họ coi trọng thể diện lắm. Bố mẹ cô sẽ sống ra sao với cái điều tiếng đó? Lại còn bố mẹ con bé Ngân nữa chứ. Viên thực sự không biết mình phải làm thế nào nữa. Mẹ, mẹ ơi, mẹ nấu cơm xong chưa? Con đói bụng quá. Tiếng thằng Bon kêu lên từ phía xa. Nó xoa xoa cái bụng xẹp lép rồi nâng áo lên khoe. Mẹ xem, cái bụng con nó tóp lại rồi đây này. Nó cố tình hóp cái bụng lại để mẹ nó thương tình. Viên kéo nó lại rồi ôm nó vào lòng. Được rồi, mẹ nấu xong ngay đây. Hôm nay có món tôm nướng con thích đấy nhá. Oh yeah! Thằng bé reo lên rồi hôn cái chụt vào mẹ nó một cách hạnh phúc. Viên buông hết tất cả muộn phiền hồi nãy. Cô cũng hôn lại con rồi nhờ nó nhặt rau cho mình. Thằng bé vui vẻ giúp mẹ. Hai mẹ con cùng nhau nấu nướng trong bếp. Viên cố tình nhờ con lấy cái bát, cất cái giá, vứt cái túi ni lông vào thùng rác. Chỉ có hai mẹ con làm việc thôi, nhưng cô thấy rất vui. Hoạt ít khi về nhà, lại không gần gũi con mấy, nên thằng bé cũng quen, không hỏi về bố. Những bữa cơm gia đình như thế này thường có ba người, Hoạt thi thoảng lắm mới có mặt ở nhà. Có lẽ mọi chuyện nên như thế. Viên nhìn con, tự an ủi chính mình. Với cô bây giờ, con mới là ưu tiên số một. 2 giờ đêm, mọi người đi ngủ hết rồi, Hoạt mới mò về nhà. Người thì nồng nặc mùi rượu, thỉnh thoảng anh ta vẫn trở về nhà bằng cách này. Viên có nói thì anh ta gạt đi, chuyện làm ăn không giao lưu không được. Viên cũng biết công việc đặc thù của chồng hay phải ăn uống trên bàn rượu mới tiện cho việc thầu các công trình. Cô không ngăn cấm nữa mà cũng chẳng thể ngăn nổi, chỉ khuyên chồng nếu lỡ mà uống say quá thì để người khác đưa về hoặc kêu taxi mà đưa về. Nhưng hôm nay anh ta lại tự lái xe về mà không cần ai. May mà khuya ít người qua lại, nên anh ta phóng như bay thì vẫn về nhà an toàn. Hoạt có chìa khóa cổng nên tự mở vào không cần gọi. Anh ta mãi mới tra được cái chìa khóa vào ổ vì mắt bị hoa. Đi bước thấp bước cao, vật vã lắm mới dắt được cái xe mô tô cả mấy trăm cân vào đến sân nhà. Cửa cái nhà chốt bên trong, Hoạt không mở được, anh ta bèn đập cửa ầm ầm kêu. Viên đang trong phòng con trai, từ ngày chứng kiến cảnh chồng và người đàn bà khác trên giường ngủ của mình, cô không lần nào về lại cái giường đó nữa. Thành ra phòng vợ chồng để không, bữa nào Hoạt về thì ngủ. Viên nghe tiếng kêu cửa, biết là chồng về. Cô trở dậy thật khẽ, không bật điện mà lò dò, cầm điện thoại bật đèn pin, đi ra ngoài phòng khách mở cửa cho chồng. Cánh cửa vừa hé mở, thoáng thấy bóng vợ mà không phải là Ngân. Hoạt liền xông tới, ôm chầm lấy cô. Anh làm sao vậy hả? Viên cố cựa quậy, bứt ra khỏi tay chồng. Hoạt như con hổ đói lao vào, tay xé toạc áo vợ. Viên gồng mình, túm lấy cái tà áo đã bị xé rách, co người lại, cúi xuống, cố không để Hoạt tách người mình ra. Viên càng chống cự, thì Hoạt càng như con thú hoang. Đôi mắt hắn đục ngầu trong đêm tối, nhìn Viên như con mồi đã sắp vào miệng. Bốp! Viên gắng hết sức mình, táng cho anh ta một cái bạt tai. Khốn nạn! Hoạt bị đánh cho một cái đau điếng, thì có vẻ như tỉnh táo hơn một chút. Anh ta ôm một bên má, mặt hầm hầm, nhìn Viên định lao vào lần nữa. Liên tiếp, hai cú tát vào má Hoạt. Anh dừng ngay cái trò đồi bại này cho tôi! Viên trừng mắt đứng tại chỗ, chỉ tay thẳng vào mặt Hoạt quát. Đồi bại ư! Hoạt rít lên, mắt hắn hằn lên những tia đỏ vì men rượu và cũng vì giận dữ vì bị chính vợ mình phản kháng. Cô là vợ tôi, cô phải phục vụ chồng mình, biết chưa hả? Anh còn chưa tỉnh à? Từ giờ tôi sẽ không còn là vợ anh nữa. Anh nghe cho rõ đây, tôi sẽ ly hôn với anh. Viên nói một cách nghiêm túc và dứt khoát. Ly hôn? Hoạt sững người, anh ta bắt đầu nhớ ra điều gì đó. Có vẻ như tỉnh người ra thật. Thấy Hoạt đứng im, không lao vào mình điên dại như thú hoang nữa, Viên mới an tâm hơn một chút. Cô nói khẽ để Hoạt không bị kích động mà làm càn. Tôi biết anh đang có hơi men trong người, nói chuyện lúc này cũng không ích gì. Anh về phòng ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện cho rõ ràng. Hoạt nghe vợ nói vậy thì bất ngờ quỳ xuống, túm lấy chân vợ van xin. Viên, anh biết lỗi của mình rồi, xin em đừng bỏ anh. Viên, anh thề anh sẽ không lặp lại sai lầm này nữa. Viên gạt tay chồng ra khỏi người mình, tay vẫn giữ chặt cái tà áo bị rách che vào ngực. Tôi nói rồi, mai chúng ta sẽ nói chuyện. Giờ khuya rồi, tôi cần phải nghỉ ngơi, anh cũng đi ngủ đi. Không, không được, em không được đi, em nhất định không được bỏ anh. Hoạt vẫn cố tình quỳ xuống chân vợ van xin như một kẻ tội đồ. Anh ta không hề cảm thấy mất mặt khi hành động như vậy. Có lẽ trong con người anh ta, tình yêu đối với Viên là thật, anh ta không muốn mất cô. Anh Hoạt! Ngân thấy Hoạt đang quỳ dưới chân Viên, thì chạy lại ôm lấy anh ta đỡ lên rồi quát Viên. Chị có còn là con người không thế hả? Anh ấy đang say như vậy, chị cũng lỡ để anh ấy ngã xuống đất. Đúng là đồ đàn bà độc ác. Một bên má của Ngân bị in hẳn năm đầu ngón tay của Hoạt. Không phải việc của cô, cút ngay ra ngoài cho tôi. Hoạt bất ngờ tát cho Ngân một cái như trời giáng. Anh Hoạt, sao anh lại đánh em chứ? Ngân ôm má khóc lóc nhìn Hoạt. Đã nói ở đây không có việc của cô rồi còn gì, cô không nghe thấy hả? Hoạt quát lên inh ỏi. Mẹ, mẹ ơi. Thằng bé Bon nghe tiếng ầm ầm ngoài phòng khách thì bật tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, vẫn còn đang ngái ngủ, đi ra tìm mẹ. Có chuyện gì vậy hả mẹ? Nó ngơ ngác hỏi mẹ khi thấy người lớn đang túm tụm lại cãi vã khóc la. Nó không hiểu gì. À, không có chuyện gì đâu con. Viên vội ôm lấy con trai mình, không để nó thấy cảnh tượng hỗn độn này. Sao bố lại ngồi bệt dưới đây thế kia hả mẹ? À, bố con bị say rượu nên mẹ với dì Ngân phải dìu bố vào mới được. Thôi, con vào ngủ đi, không có việc gì đâu. Thằng bé ngây ngô tin lời mẹ nó rồi ngoan ngoãn đi theo mẹ. Viên lườm Hoạt và Ngân, ngầm cảnh cáo không được làm ầm ĩ trong nhà này nữa, rồi dắt con về phòng. Anh... Ngân bị Hoạt đánh nhưng vẫn cố đấm ăn xôi, cúi xuống đỡ anh ta dậy. Cút! Hoạt quải tay Ngân ra khỏi người mình rồi quát lên. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em có làm gì sai đâu chứ? Cái sai lớn nhất của cô là đã dám xen vào chuyện của vợ chồng tôi. Ai cho cô cái quyền lớn tiếng quát nạt vợ tôi hả? Em... Anh không thấy chị ấy đối xử tệ với anh như vậy à? Anh còn bênh chị ta sao? Đấy là việc của tôi. Cấm cô xen vào. Cô đừng tưởng tôi có quan hệ với cô rồi, mơ tưởng này nọ. Hoạt gầm gừ cảnh cáo Ngân, rồi tự đứng dậy. Hai tay vịn vào ghế, lặc lẽ đi vào phòng. Hơi thở vẫn còn nồng nặc hơi men. Khốn kiếp! Ngân tức tối, đập mạnh tay mình xuống bàn, rồi la lên oải oái vì đau. Điên hết cả rồi, đúng là điên khùng. Ngân chửi đồng, cũng chẳng hiểu là đang tự chửi mình hay chửi ai nữa. Sáng, Viên thức dậy rất sớm và nấu ăn cho cả nhà như mọi khi. Cô cho con ăn sáng trước rồi chở con đến trường sớm hơn mọi bữa. Sau đó thì quay trở về nhà mình. Cô nhờ đồng nghiệp dạy thay mình tiết đầu, tiết ba cô sẽ lên lớp. Hoạt vẫn chưa dậy, còn Ngân thì đã dậy rồi. Cô ta bị một cái tát của Hoạt hôm qua làm sưng một bên má, đau nhói không ngủ được. Cô ta thức dậy mấy lần trong đêm để bôi dầu gió mới đỡ đau. Thấy Viên về, cô ta đang ngồi ở phòng khách thì đứng ngay dậy đi vào phòng mình, thì Viên kêu giật lại. Sẵn có cô ở đây thì tôi nói luôn, nhờ cô nói lại với anh ta, tôi sẽ dọn ra khỏi nhà này từ hôm nay, anh ta không cần tìm tôi. Ngần ngờ ngác nhìn Viên khi cô nói mình sẽ dọn ra khỏi nhà này, nửa mừng nửa thấy lạ. Chị ta điên thật rồi, chị ta dễ dàng đồng ý ra đi, bỏ lại ngôi nhà này hay sao? Ngân ngẩn người suy đoán. Viên mặc kệ Ngân, cô nói xong rồi thì đi thẳng vào phòng mình, sửa soạn đồ đạc rồi đi ra ngoài luôn. Viên đi quanh quanh trường mầm non của con để tìm nhà trọ, đi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm được nơi ưng ý. Cô lên lớp dạy xong thì tranh thủ đi tìm tiếp. Thành phố này ở tỉnh lẻ không phải là những thành phố lớn, nên những khu nhà trọ khá hiếm. Cả thành phố chỉ có 3 trường cao đẳng, sinh viên chủ yếu là người trên này, một số ít là ở dưới xuôi, nên số khu nhà trọ không nhiều lắm. Phải hỏi thăm mãi, cô mới tìm được một căn phòng còn trống của một sinh viên vừa mới chuyển đi. Thỏa thuận giá cả xong xuôi, cô hẹn chiều ngày nay sẽ chuyển đến luôn. Hơi xa một chút, nhưng có chỗ ở tạm vậy. Hoạt dậy muộn, hôm qua say quá nên anh ta hơi đau đầu. Không thấy vợ đâu mà chỉ thấy Ngân ở nhà, anh ta cũng chẳng buồn hỏi, chỉ nghĩ là Viên đi dạy rồi. Anh ta không nhớ rõ những sự việc từ đêm hôm qua nữa. Ngân thấy Hoạt không nói gì thì cũng im luôn, bởi cái tát hôm qua và lời cảnh cáo không được xen vào chuyện vợ chồng anh ta vẫn còn in đậm lên má và trong đầu cô. Đầu giờ chiều, Viên về. Cô thuê một bác xe ôm đi cùng để chở đồ đạc đến chỗ trọ. Ngân thấy Viên trở về thì ra vẻ hờ hững không quan tâm, đi vào phòng mình. Nhưng thực chất là đang mở cửa, hé cửa phòng mình, rình xem Viên làm gì. Viên cũng chẳng quan tâm đến Ngân. Cô dọn dẹp đồ đạc rồi kêu bác xe ôm vào phụ giúp mình khiêng ra xe. Đồ đạc chủ yếu là của thằng Bon, của cô chỉ có mấy quyển sách, quần áo. Tất cả đồ đạc trong nhà này cô không lấy bất cứ thứ gì, vì đó là đồ của Hoạt sắm sửa. Với lại cô cũng không cần lấy những thứ đó. Ngay cả ngôi nhà này cô cũng không muốn chia một nửa, bởi đó là nhà của Hoạt mua trước khi cưới cô. Nói cho công bằng thì của cải trong nhà này là do Hoạt làm ra hết. Người ta nói của chồng công vợ. Viên không làm ra của cải trong nhà nhưng vẫn có công góp phần vào nó. Nhưng lấy làm gì khi người còn không có ý nghĩa gì nữa. Viên không muốn lòng bận tâm đến những của cải vật chất đó nữa. Càng buông được nhiều thì càng tốt. Tranh chấp tài sản sẽ khiến quá trình ly hôn bị kéo dài, mà cô thì không muốn như vậy. Cả đêm hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Đáng lẽ ra cô sẽ không đi sớm như vậy. Cô muốn lựa cơ hội để giải thích cho con dễ hiểu rồi mới dọn đi. Nhưng hành động đêm qua của Hoạt khiến cô không thể cố gắng nán lại ngôi nhà này thêm một giây phút nào nữa. Hoạt không hề nghĩ cho cô, càng không để ý gì đến con. Viên biết anh ta còn yêu, nhưng đó là một tình yêu ích kỷ, không có trách nhiệm và càng không có ý nghĩa gì nữa khi anh không hề quan tâm đến đứa con trai của mình. Anh ta đã để bản năng lấn át tất cả con người mình. Một người bố độc hại như vậy, để ở gần con mình thì sẽ khiến cho nó dễ bị lây nhiễm những thói xấu đó. Cô là một nhà giáo dục nên cô hiểu. Gia đình chính là nền móng quan trọng đầu tiên ảnh hưởng đến nhân cách của đứa trẻ. Bố mẹ hạnh phúc thì mới có thể nuôi dưỡng nên một đứa trẻ hạnh phúc. Nếu đã không thể lựa chọn một con đường tốt nhất ý, thì nên lựa chọn một con đường ít xấu nhất. Tối Hoạt về, không thấy vợ đâu, anh ta thấy lạ lắm. Cả con cũng không thấy đâu. Mọi lần dù bận, có chuyện gì thì Viên cũng không để con về muộn thế này. Linh tính anh ta mách bảo có việc không bình thường, anh ta chạy vào phòng mình tìm vợ. Chiếc bàn làm việc cũng trống trơn sách vở, anh ta bèn chạy lại tủ quần áo mở toang cánh cửa. Một bên để quần áo của vợ cũng đã trống rỗng, chỉ còn lại quần áo của anh ta. Hoạt bắt đầu hoảng lên, anh ta chạy sang phòng con trai kiểm tra với niềm hy vọng cuối cùng là Viên giận chồng nên chuyển đồ đạc sang phòng con ở. Phòng của thằng bé chẳng còn lại thứ gì ngoài cái giường và tủ đã hoàn toàn trống rỗng. Hoạt thất thần giây lát rồi chạy ra ngoài tìm Ngân. Cô ấy đâu? Vợ tôi đâu? Hoạt nói trống không với Ngân. Chị ấy... Ngân hơi sợ trước thái độ của Hoạt nên nói lắp bắp. Nói, cô ấy đi đâu rồi? Dọn ra ngoài rồi. Ngân nói nhanh như sợ chậm một giây thôi là ăn ngay cái bạt tai của Hoạt như tối hôm qua. Dọn ra ngoài? Hoạt ngơ người. Từ khi nào? Chiều nay. Sao không báo cho tôi hả? Ngân lén lút nhìn Hoạt như sợ anh ta ăn tươi nuốt sống mình. Vừa quát nạt Ngân, Hoạt vừa móc điện thoại trong túi quần ra gọi cho Viên. Điện thoại không liên lạc được. Dọn đi sao? Còn không nghe điện thoại nữa. Hoạt tức giận xa sầm mặt, lải nhải mắng vợ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm cô ấy về đây. Hoạt quát Ngân. Cô ta sợ quá run lẩy bẩy. Em đâu biết chị ấy đi đâu mà tìm ạ? Không biết cũng phải đi. Hoạt điên người nên chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ có thể mắng người khác cho hạ cơn bốc hỏa trong người. Cô được lắm, nói là làm ngay. Có giỏi thì ly hôn đi. Tôi coi cô sống bằng cái gì? Không có thằng này, coi mẹ con cô ăn sung mặc sướng được không? Hoạt lải nhải một mình rồi nằm lăn ra ghế sofa. Ngân rúng gió sợ hãi, giả vờ đi ra ngoài cho khuất mắt Hoạt. Bởi cô biết chỉ cần cô loe ngoe trước mắt Hoạt bây giờ sẽ khiến anh ta ngứa mắt thêm mà thôi. Không ăn chửi thì thể nào cũng ăn tát. Anh ta tính tình thô lỗ quen rồi, nhưng có điều đặc biệt là anh ta có thể động chân động tay với bất kỳ ai, nhưng chưa bao giờ lại làm như thế với vợ mình. Ở với vợ chồng Hoạt bấy lâu nay, Ngân rất hiểu điều này. Thằng bé bòn bon rất lấy làm lạ khi mẹ nó đón nó về mà lại không về nhà mình. Viên dẫn con về khu nhà trọ đã được cô dọn dẹp tạm vào để đồ đạc. Một cái giường mét tư kê vừa gọn trong căn phòng. Cái bàn học cô mới mua đặt cạnh góc giường làm chỗ làm việc của mẹ và học tập của con luôn. Khá nhỏ nhưng nom cũng khá gọn gàng. Nhà ai đây hả mẹ? Thằng bé đứng trước cửa ra vào lạ lẫm hỏi. Viên gỡ cặp con bỏ xuống bàn rồi ôn tồn nói. Từ nay nhà này sẽ là nhà của mẹ con mình. Chúng ta sẽ sống ở đây. Ở đây sao? Sao mình không về nhà hả mẹ? Còn bố nữa, bố không sống cùng chúng ta nữa hả mẹ? Vân hơi nghẹn lòng khi nghe thằng bé nhắc đến bố. Nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên khá bình tĩnh, giải thích một cách đơn giản cho con hiểu. Nhà này là nhà của hai mẹ con mình thôi, bố sẽ không sống cùng chúng ta nữa. Vì sao bố không sống cùng chúng ta nữa hả mẹ? Vì mẹ và bố không thích nhau nữa nên ở gần nhau sẽ không vui. Giống như ở trên lớp, khi con không thích một bạn nào đó thì con sẽ không đến gần bạn đó nữa. Không đến gần sẽ không cãi nhau, như vậy sẽ tốt hơn con ạ. Vì sao bố mẹ lại không thích nhau nữa? Thằng bé vẫn vô tư gặng hỏi. Nó có tính tò mò, muốn biết cho tường tận. Trẻ con hay vậy. Viên hơi bối rối, chưa biết giải thích như thế nào cho ổn, thì thằng bé trả lời luôn. Có phải vì tối hôm qua bố say rượu nằm dưới sàn nhà không mẹ? Con cũng không thích nhìn bố say rượu tí nào. Thôi mẹ con mình ở đây cũng được. Nó vui vẻ nằm thử lên giường. chiếc giường không có đệm nên hơi cứng, nhưng nó có vẻ lại thích cái giường này thì phải. Nó nằm ngửa, giang tay giang chân, rồi nhắm mắt lại cảm nhận. Viên thở phào, coi như thằng bé nó tạm chấp nhận tình hình hiện tại. Trước mắt thì cứ giải thích như vậy cho nó hiểu, mọi chuyện từ từ rồi sẽ giải thích sau. Thằng bé Bon dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới hơn Viên tưởng. Nó không thắc mắc gì nhiều nữa, mà thực ra nó cũng đi học cả ngày trên trường rồi, chỉ về nhà lúc chiều tối ăn cơm rồi ngủ, nên nhà nào với nó cũng không quan trọng lắm. Nó khá dễ tính, giống mẹ, hoàn cảnh nào cũng chấp nhận được, Viên đỡ đi một mối lo. Đêm, khi con đã ngủ say, cô lò dò ngồi dậy, lại bàn làm việc, gõ đơn ly hôn. Tài sản và vấn đề nuôi con, cô để phần vợ chồng tự thỏa thuận. Tài sản thì cô để lại hết cho chồng, con chắc chắn là cô sẽ nuôi, bởi cô biết Hoạt không tha thiết gì về con, chẳng tranh giành quyền nuôi con với cô đâu. Phần trợ cấp cho con, cô cũng để vợ chồng tự thỏa thuận. Ly hôn thuận tình, không tranh chấp gì, chắc là cũng nhanh thôi, cô thầm nghĩ. Ngày hôm sau khi đã dậy xong trên lớp, cô mở điện thoại nhắn tin cho Hoạt, hẹn gặp anh ta ở một quán cà phê. Cô không muốn quay về nhà, bởi cô biết anh ta chỉ về nhà lúc đêm tối, mà như thế thì bất tiện cho cô. Hoạt nhận được tin nhắn của vợ thì mừng lắm. Anh ta giao việc cho công nhân, rồi lập tức sửa soạn quần áo tóc tai, chạy đi gặp vợ ngay. Viên đã chờ anh ta được một lúc rồi. Em chờ anh lâu chưa? Hoạt hồ hởi cười, như thể anh ta chưa từng gây ra bất cứ lỗi lầm gì. Mặt anh ta cứ trơ lì như vậy quen rồi. Anh uống gì? Gì cũng được, mà sao hôm nay em có vẻ khách sáo với anh thế? Hoạt vẫn cái giọng điệu bông đùa như vậy. Viên không nói gì với chồng nữa, mà gọi nhân viên mang thêm một ly cà phê nâu đá. Đó là món uống yêu thích của Hoạt. Hoạt thấy vợ vẫn nhớ sở thích của mình thì vui vẻ, định chụp lấy tay vợ làm lành, thì Viên đã kịp rụt tay mình lại. Tôi gọi anh ra đây là muốn nói chuyện giữa hai chúng ta. Thì anh nghe đây, em nói đi. Hoạt vẫn điệu cười cợt nhà với vợ, ánh mắt đa tình và nụ cười đều cáng trên hàng ria mép đã lâu chưa cắt tỉa, mọc lún phún trên mép. Không hiểu sao, nhìn mặt anh ta bây giờ, Viên cảm thấy rất ghê tởm. Có lẽ cái hình ảnh xấu xa ngày hôm đó, nó đã in hẳn sâu vào tâm trí cô, khiến cô nhìn cái gì về anh ta cũng thấy xấu xí và méo mó. Đây, đơn ly hôn tôi đã soạn sẵn rồi, anh đọc đi, có gì thắc mắc thì chúng ta bàn luôn ở đây cho nhanh. Đơn ly hôn ư? Hoạt còn chưa tin vào mắt mình, anh ta cầm lá đơn ly hôn từ tay vợ, vừa đặt trên bàn lên để đọc cho rõ. Đúng là đơn ly hôn rồi, anh ta không mơ, là đơn ly hôn. Nó rõ ràng rành mạch hiện lên trước mắt Hoạt. Anh ta chỉ kịp đọc lại cái tiêu đề đơn xin ly hôn, chứ chưa hề đọc nội dung trong đó là gì. Còn lâu tôi mới ly hôn. Dừng ngay cái trò nhảm nhí đấy lại, cô đừng có mà mang việc ly hôn ra hù tôi. Hoạt vứt cái đơn ly hôn xuống đất ngay trước mặt vợ. Viên vẫn rất bình tĩnh nhìn cái đơn ly hôn do chính tay mình soạn thảo rớt xuống chân. Cô cúi xuống nhặt nó lên rồi để lại bàn như cũ. Tôi không hù dọa anh, tôi nói rất nghiêm túc. Tôi muốn ly hôn với anh, nếu anh không đồng ý, tôi cũng sẽ viết đơn ly hôn đơn phương lên tòa án. Chúng ta không thể cùng chung sống dưới một mái nhà được nữa, tôi và anh quá khác nhau. Cô đừng có mà biện minh cho mình, cô chán tôi rồi chứ gì, cô lấy cớ bỏ tôi đúng không? Hoạt bất ngờ to tiếng mắng vợ, anh ta hoàn toàn lật lọng. Cái này là anh phải hỏi lại chính mình. Từ khi lấy anh, tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi đạo vợ chồng. Tôi đã tin tưởng và cảm động trước tình cảm của anh dành cho tôi. Đó là sự thật, vì vậy tôi đã đồng ý lấy anh. Nhưng anh xem lại bản thân mình đi, anh đã làm gì với tôi hả? Anh lại còn đổ lỗi cho người khác sao? Hoạt nghe vợ nói vậy thì quay ngoắt lại thái độ. Viên, anh biết anh sai rồi, anh làm như thế là có lỗi với em. Nhưng mà em cũng thấy đấy, con bé đó nó mồi chài anh. Anh là đàn ông, có chén rượu vào là không thể kiểm soát được bản thân mình. Anh không hề có ý gì với con bé đó, nó làm sao mà so sánh được với em chứ? Nếu em muốn, ngay hôm nay anh sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà cho em vui lòng. Viên càng nghe chồng giải thích thì càng thất vọng về người đàn ông này. Anh ta quả thật chỉ nghĩ đến bản thân. vui vẻ trên thân xác người đàn bà khác, rồi sẵn sàng vứt bỏ họ nếu cần. Anh ta là loại người sống không có tình, càng không có nghĩa gì cả. Nó có thai rồi, anh biết không hả? Viên nói giọng nghẹn đắng. Có thai? Hoạt có vẻ tức giận, mắt cau lại lẩm bẩm. Cái con khốn này, đã bảo uống thuốc rồi còn để cho có thai. Em đừng lo, anh sẽ mang nó đến bệnh viện, bắt nó bỏ thai đi là được chứ gì. Dễ thôi, chắc là mới mấy tuần, tí là xong ấy mà. Hoạt bất ngờ dỗ dành vợ. Tôi thật không ngờ, anh lại là người không có trái tim như vậy. Đến con mà anh cũng muốn giết nó ư? Viên tức muốn khóc, giọng lạc hẳn đi. Nó chắc gì là con anh, chưa biết chừng nó ăn nằm với thằng khác rồi về vu oan cho anh đấy. Cái con bé đó lẳng lơ không tin được em ạ. Im đi, anh là loại đàn ông đều cáng. Tôi thật hối hận vì đã từng làm vợ của anh. Viên quát chồng rồi bật khóc. Viên! Hoạt đến gần định an ủi vợ thì Viên bất ngờ đứng dậy, gạt tay anh ta ra khỏi người mình. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Việc ngày hôm nay tôi nói là sẽ làm. Anh chờ ngày tòa đưa giấy gọi lên. Kể từ hôm nay tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa. Viên lấy ví rút ra tờ tiền, bỏ giấy ly nước, rồi bước thật nhanh ra khỏi quán cà phê, để mặc Hoạt tần ngần với phản ứng của vợ. Anh ta cứ nghĩ đối xử phũ phàng với nhân tình của mình thì vợ mình sẽ hả lòng hả dạ chứ. Nhưng vợ anh lại không phải như vậy. Xong chuyến thông quan cuối cùng ở cửa khẩu cũng đã 9 giờ tối, Lâm mới trở về nhà. Bích Diệp vẫn còn chờ cơm anh trai. Nó nấu xong rồi nhưng vẫn chưa ăn, mà đậy cái lồng bàn để lên trên bàn rồi đi học bài. Mặc dù nhiều lần Lâm nói với mình về muộn thì em cứ ăn cơm đi, nhưng con bé không chịu. Nó nhất quyết chờ anh về ăn cùng cho vui. Nói là nói vậy thôi, chứ nó biết anh nó mà ăn cơm một mình thì chỉ ăn được một bát thôi. Có khi còn không buồn ăn mà kêu nó pha bát mì ăn tạm rồi đi ngủ ấy. Anh nó làm việc vất vả cả ngày rồi, ăn uống như thế thì làm sao mà đảm bảo sức khỏe chứ. Nó hiểu anh mình, nó không nói nhưng luôn lặng lẽ quan tâm anh. Bích Diệp đang học bài, Lâm về nó còn không biết. Mãi cho đến khi Lâm mở lồng bàn lên, thấy cơm canh vẫn còn nguyên, mới biết em chưa ăn nên gọi em. Em vẫn chưa ăn sao Diệp? Em chờ anh mà. Ngốc thật, đã bảo không cần chờ rồi cơ mà. Kệ, em cứ thích chờ anh đấy. Bích Diệp bướng bỉnh, ngúng nguẩy, lấy bát canh cá bỏ vào nồi vi sóng hâm cho nóng lại. Lâm lắc đầu nhìn em gái, con bé này bướng bỉnh quá, không biết nghe lời người lớn gì cả. Nhưng trong dạ cũng cảm thấy vui vui vì biết em gái rất quan tâm mình. Bích Diệp kém Lâm hơn chục tuổi đầu, nên tuy là anh em nhưng Lâm chăm sóc em không khác gì một người cha. Lâm thương em gái còn nhỏ mà mất mẹ nên luôn dành hết những gì tốt nhất cho nó. Ít ra anh còn cảm nhận được tình yêu của mẹ, còn được chăm sóc mẹ những ngày cuối đời. Còn nó, lúc mẹ mất, nó còn là một đứa trẻ chẳng hiểu gì cả. Đám tang mẹ, nó vấn khăn tang dài chấm gót, tay cầm nắm xôi đi khoe khắp xóm. Nghĩ đến những điều này, Lâm không khỏi bùi ngùi xót xa. Hai anh em ăn cơm nhanh lắm, 30 phút là xong bữa cơm. Con bé Diệm được ưu tiên dọn bàn rồi vào học tiếp, còn Lâm sẽ rửa chén bát. 11 giờ, Lâm mới lên giường đi ngủ. Anh lại nhớ đến Viên. Cả ngày hôm nay anh bận nên không nhắn tin hỏi han cô. Không biết bây giờ cô đã ngủ chưa? Lâm muốn gọi cho cô, hoặc ít nhất là nhắn tin. Nhưng giờ khuya rồi, nhỡ chồng chị ấy... Lâm băn khoăn, nhưng chợt nhớ ra chuyện anh và Viên gặp nhau ở chùa. Cô có bóng gió nói đến chuyện ly hôn. Ruột gan Lâm nóng gian, có điều gì đó cứ thôi thúc. Anh cầm máy điện thoại nhắn tin cho cô. Chị ngủ chưa? Tin nhắn được gửi đi, Lâm bảo dạn gửi lại. Vài giây sau, đã có tin nhắn trả lời. Chị chưa ngủ. Thấy tin phản hồi của Viên, Lâm thấy mừng lắm. Khuya rồi chị không ngủ đi, chị đang soạn bài hay viết bài vậy? Không. Ngập ngừng giây lát, Lâm nhắn tin hỏi thẳng. Chị có chuyện gì khó nghĩ sao? Ừ, cũng gặp khó khăn một chút. Bòn bon ngủ chưa chị? Ngủ rồi em. Em gọi cho chị được không? Được. Lâm mừng rỡ, ngay lập tức gọi điện thoại lại cho Viên. Giọng Viên khe khẽ, vừa nghe qua, Lâm đã đoán biết cô đang có tâm sự rồi. Chị ổn chứ? Ừ, cũng ổn. Cũng ổn. Em nghe câu này là thấy sao sao rồi đấy. Nói cho em biết được không? Viên thở dài rồi nói. Chị đang làm thủ tục ly hôn, nhưng mà anh ta làm khó không chịu ký. Ly hôn? Lâm khẽ thốt lên. Anh biết là Viên đang có ý định ly hôn chồng, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Lâm cũng không biết là mình đang buồn hay nên vui nữa. Anh ta không chịu ký đơn ly hôn. Vậy chị cũng có thể làm đơn ly hôn đơn phương cũng được mà. Chị biết, nhưng thủ tục rườm rà, với lại thời gian kéo dài nữa, rồi hòa giải các thứ, chị thì muốn giải quyết càng nhanh gọn càng tốt. Lâm nghĩ ngợi giây lát rồi nói. Em có một đứa bạn làm luật sư bên mảng hôn nhân và gia đình, em sẽ giới thiệu chị với nó nhé, có thể nó sẽ giúp được chị đấy. Ừ, có lẽ cũng nên nhờ luật sư tư vấn. Em cho chị số điện thoại của cậu ấy, chị sẽ liên lạc thử xem. Vâng, chị chờ em tí. Lâm nhanh chóng lục danh bạ rồi đọc số điện thoại của cậu bạn luật sư của mình cho Viên. Được rồi, cảm ơn em, để mai chị liên lạc với cậu ấy. Giờ khuya rồi, em đi ngủ đi, chắc cả ngày hôm nay trên cửa khẩu cũng mệt rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng cậy trẻ mà chủ quan đấy. Em biết rồi, chị cũng ngủ sớm đi nhá chị. Mọi việc đến đâu tính đến đó, sẽ ổn cả thôi chị. Thầy chả khuyên chị em mình rồi còn gì. Cứ cố gắng làm mọi chuyện một cách tốt nhất, thành hay bại còn do duyên, nên chị đừng nghĩ ngợi gì nhiều nha. Ừ, chị biết rồi, ngủ ngon. Viên cố vẽ một nụ cười để Lâm ở đầu dây bên kia cũng yên tâm về mình. Lâm tắt điện thoại, trong lòng khấp khởi vui mừng, nhưng rồi anh chợt khựng lại. Có phải mình đang quá ích kỷ rồi không? Sao chị ấy ly hôn mà mình lại cảm thấy vui vẻ như thế này? Tự dưng Lâm cảm thấy mình mâu thuẫn quá. Trưa, dạy học xong thì Viên gọi điện thoại cho người bạn luật sư của Lâm. Anh ta vừa nghe Viên giới thiệu thì đã nhận ra ngay. Thì ra là Lâm đã gọi điện nhờ vả anh trước rồi. Hai người hẹn gặp nhau ở văn phòng luật sư vào buổi chiều. Mọi thủ tục giấy tờ bên anh luật sư sẽ lo hết, chỉ cần Viên nói yêu cầu gì thôi. Viên có nguyện vọng ly hôn càng nhanh càng tốt và không tranh giành bất cứ tài sản nào. Viên kể hoàn cảnh của vợ chồng mình để xin luật sư tư vấn. Luật sư bày cách cho Viên muốn ly hôn nhanh nhất, buộc chồng phải ra tòa mà không cần anh ta có đồng ý hay không, là cô phải có bằng chứng anh ta ngoại tình. Và điều này thì lại càng dễ khi Ngân đang ở trong chính ngôi nhà của cô và không hề có ý giấu giếm việc họ ngoại tình. Viên nghe lời tư vấn của luật sư, cô về nhà gặp Ngân với một chiếc máy ghi âm đã mở sẵn trong túi sách. Mục đích là lấy được bằng chứng Ngân xác nhận mình ngoại tình với chồng Viên và đang có con với anh ta. Ngân thấy Viên đi về một mình thì có vẻ khó chịu nói. Anh Hòa chưa về. Tôi không về gặp anh ta mà là gặp cô. Viên nói, giọng không hề tức giận. Gặp tôi? Ngân ngạc nhiên rồi cười khinh khỉnh. Lại lên giọng dạy đời tôi nữa chứ gì. Tôi biết thừa. Tôi nói cho chị biết, tôi đã lớn rồi nhá. Tôi không cần ai dạy đời mình đâu. Ngay cả bố mẹ tôi cũng không có cái quyền đó, chứ đừng nói đến chị. Viên nghe những lời nói hỗn xược của Ngân mà thấy đau xót thay cho bố mẹ cô ta ở quê. Chắc họ đang hy vọng vào một đứa con gái như Ngân sẽ thay đổi tính tình khi tách ra được khỏi đám bạn xấu. Ai có ngờ đâu. Tôi không dạy đời cô. Cô nói đúng. Tôi chẳng là gì của cô để mà dạy đời cô cả. Tôi chỉ muốn xác định lại một chuyện. Cái thai đó có phải là của anh Hoạt hay không? Nếu đúng là của anh ta thật, tôi sẽ chấp nhận để hai người đến với nhau. Thậm chí tôi sẽ đi để lại căn nhà này cho anh ta mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Ngân nghe Viên nói vậy thì vừa mừng vừa tức. Tức vì cô dám nghi ngờ cái thai này, mừng vì Viên chấp nhận ra đi thật mà còn để lại căn nhà này nữa. Vậy thì chủ nhân này là cô chứ ai vào đây nữa. Chị đừng có mà ngậm máu phun người. Cái thai này không phải là của anh Hoạt thì còn là của ai nữa. Tôi đã nói với chị từ lâu rồi, anh ấy hết yêu chị rồi. Dù chị có xinh đẹp thật đấy, nhưng mà chị xem, chị đã bao nhiêu tuổi rồi. Đàn ông ấy bao giờ cũng ham gái trẻ, gái lạ. Nói thật nhá, cái giường của chị à, nó đã thành cái giường tân hôn của chúng tôi từ lâu rồi. Là tôi còn niệm tình chị mà không nói ra thôi. Chị á cũng nên bỏ nó đi là vừa. Ngân nói giọng dương dương tự đắc, với tư thế là một kẻ chiến thắng, dù cô ta chẳng hề làm việc gì cả. Viên nghe xong không còn cảm thấy khổ sở như trước đây nữa, mà ngược lại cảm thấy ghê tởm. Cô cười nhạt nhìn Ngân. Vậy là đã rõ, hai người đã quan hệ với nhau đằng sau tôi từ lâu. Nếu cô vẫn quyết tâm lấy anh ta thì tôi chấp nhận ly hôn sớm để hai người được toại nguyện. Ngân nhìn Viên, vừa thấy lạ lại vừa thấy mừng. Chị nói thật chứ? Thật. Anh ta đã yêu cô rồi, lại còn có con với cô nữa, thì tôi còn giữ anh ta để làm gì? Ngân nghe Viên khẳng định câu này thì bắt đầu bật cười. Có vậy thôi mà chị không nói ra sớm đi. Nói thật nhá, đàn ông đã không còn yêu rồi thì cố giữ cũng không được đâu. Anh ấy hứa sẽ ly hôn với chị khi nào thằng Bon vào lớp 1 để cưới tôi đấy. Viên nhìn Ngân, không biết là nên tức giận hay là thương hại nữa. Đến giờ mà cô ta vẫn còn tin sái cổ những lời Hoạt nói. Cô ta thừa biết Hoạt đối xử với mình tệ ra sao cơ mà. Viên coi như đã lấy được lời khai của Ngân, như vậy là đủ rồi. Cô không muốn nghe thêm điều gì về chồng mình nữa. Điều đó chỉ làm rác tai cô mà thôi. Cô ra về và đưa cái file ghi âm đó cho luật sư nghe. Anh ta nói như vậy là có thể buộc chồng cô phải ly hôn rồi. Tòa án đưa giấy gọi cho Hoạt, anh ta cố tình không lên. Đến lần thứ hai thì anh ta mới mỏ mặt tới. Viên ngồi chờ anh ta trước đó đã lâu, gương mặt khá bình thản. Hoạt lầm lầm lì lì lườm vợ. Anh ta tuyên bố luôn trước mặt thẩm phán sẽ không bao giờ ly hôn vợ. Vợ chồng anh ta không có bất hòa gì, chẳng qua vì vợ anh ta bốc đồng nên mới đòi ly hôn. Viên không cãi với anh ta mà lặng lẽ đưa ra bằng chứng anh ta ngoại tình bằng file ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô và Ngân. Hoạt chết đứng không cãi được. Vậy là phiên tòa kết thúc chóng vánh. Viên được quyền ly hôn với Hoạt với lý do anh ta ngoại tình. Hoạt hùng hùng hổ hổ làm ầm lên trên tòa án, hết quỳ xuống van xin vợ không được, liền xông vào định tóm lấy cô. May ở đây là tòa án, có các nhân viên an ninh nên họ đã giải vây cho Viên. Nhìn người chồng đầu ấp tay gối của mình lên cơn lộ bản chất là một con thú hoang, Viên vừa chua xót vừa ngậm ngùi. Sao mình có thể sống với một con người này lâu như thế được nhỉ? Cô tự hỏi lòng mình. Lúc trước còn thấy nặng lòng, nhưng bây giờ cô cảm thấy mình như được giải thoát vậy. Hoạt về nhà thì thấy Ngân đang hí hửng trong bếp nấu ăn. Cô ta biết hôm nay là ngày vợ chồng Viên ra tòa nên khá vui vẻ. Ngân đi chợ từ sớm, mua nhiều món ăn ngon để tẩm bổ cho Hoạt. Hàu sống, cua rang me, nộm giá, toàn những món bổ dưỡng cho đàn ông. Từ nay cô ta đã chẳng còn lo sợ về Viên nữa. Viên hoàn toàn đã bước ra khỏi căn nhà này. Bây giờ chỉ còn cô và Hoạt mà thôi. Đúng là không đánh thì địch cũng tự rút lui. Ngân mừng lắm. Thấy xe Hoạt đỗ từ cổng, Ngân đã tí từng chạy lăng xăng ra mở cổng, miệng cười toe toét. Anh! Vừa hé răng nói được một tiếng, thì ngay lập tức, một cú tát như trời giáng xuống má Ngân. Ngân bị cú đánh bất ngờ nên lảo đảo ngã vào cánh cổng, khóe miệng chảy chút máu. Còn khốn này, tao đã nói với mày không được xen vào chuyện vợ chồng tao rồi còn gì. Mày không coi lời nói của tao ra gì, đúng không? Ngân bị Hoạt đánh cho một bạt tai, nhưng dường như cô ta vẫn chưa sáng mắt, vẫn lao vào Hoạt như con thiêu thân. Anh, em đâu có làm gì đâu. Không làm gì đâu. Hoạt trợn mắt, giận dữ nhìn Ngân. Không làm gì đâu mà cô dám khai chuyện của tôi với cô, lại còn cái thai nữa chứ. Cô ta đã lấy đoạn ghi âm đó làm bằng chứng ngoại tình để ly hôn tôi đấy, cô biết không hả? Ngân bây giờ mới nhớ ra, vài ngày trước Viên đến đây nói chuyện với cô ta về cái thai. Ánh mắt Ngân căm giận khi nghĩ về Viên. Hóa ra chị ta cố tình đến đây là vì chuyện này. Ngân lẩm bẩm rồi thanh minh với Hoạt. Anh, không phải tại em, là chính do cô ta đã cố tình gài bẫy em. Cô ta đã mang máy ghi âm sẵn ra để dụ em nói ra chuyện đó. Không ngờ cô ta thâm hiểm thật đấy. Đúng là đồ đàn bà dã tâm. Im mồm đi. Cô còn dám mắng cô ấy sao? May cho cô là cô ấy không kiện cô cái tội ngoại tình đấy. Hoạt nói xong thì phẩy tay, dắt xe vào trong nhà. Ngân đứng ngẩn người ôm mặt, vừa tức vừa thấy tủi thân. Cho đến bây giờ, anh ta cũng chỉ nghĩ cho vợ mình. Anh ta mới nghĩ mình là cái gì chứ? Ngân ấm ức đi vào trong bếp, hất tung cái chảo đang xào giá dở trên bếp cho bõ tức. Cái kiểu giận cá chém thớt ấy, cô ta không thể làm gì người ức hiếp mình, đành phải trút giận lên cái vật vô tri, vô tội này thôi. Những ngày sau đó, Hoạt không về nhà mà liên tục qua đêm ở ngoài. đến bữa ăn cũng không về luôn. Ngân sợ không dám gọi điện cho anh ta, chỉ chờ cơm đến khuya rồi thì ăn cơm một mình hoặc đổ bỏ. Hoặc ra ngoài rượu chè, cặp hết cô này đến cô khác. Chẳng những thế, anh ta còn ngang nhiên dắt gái về nhà, làm chuyện ấy ngay khi có mặt Ngân đang ở nhà. Hoặc không coi Ngân ra gì, trong mắt anh ta Ngân chỉ là món hàng đã xài cũ rồi thì vứt bỏ đi mà thôi. Ngân tức giận, ấm ức ghen tuông, đến mấy cũng không dám hé môi, bởi cô ta rất sợ Hoạt. Chỉ cần một cái liếc mắt của anh ta thôi là hồn vía Ngân đã lên mây rồi. Những tháng đầu thai kỳ, Ngân nghén, cô ta không ăn được nên gầy đi, lại bị tâm lý về Hoạt nên suy nghĩ nhiều, người cứ xác sơ. Hoạt quẳng cho cô ta ít tiền kêu đi phá thai. Ngân đi một mình đến bệnh viện, nhưng khi lên bàn khám thì sợ quá trốn về. Ngân nói dối với Hoạt là đã phá rồi. Cái thai dần lớn lên trong bụng, tâm lý vừa lo sợ vừa ấm ức trong lòng lại thay đổi nội tiết tố, khiến Ngân như kẻ dở dại. Nhìn những cô nhân tình Hoạt đưa về nhà, Ngân tức sôi máu. Mới chia tay vợ chưa được 2 tháng thôi mà anh ta đã dẫn về nhà 3 cô bồ khác nhau. Cô đầu tiên thì được 1 tuần, cô thứ 2 được 10 ngày, cô thứ 3 thì kéo dài hơn 1 tháng rồi. Cô ta tên Nguyệt, là sinh viên một trường cao đẳng ở thành phố này. Có lẽ vì cô này trẻ nhất và khéo miệng nhất. Sau một hồi quấn lấy nhau, Hoạt nằm lăn ra giường ngủ. Anh ta có thói quen như vậy, dù là với vợ hay người tình, cứ hành sự xong là mặc ai muốn làm gì thì làm. Anh ta cứ ngủ cái đã, chẳng quan tâm đến cảm xúc của đối phương như thế nào. Cái bản tính ích kỷ của anh ta ăn sâu cả ngay khi làm chuyện ấy. Anh ta chỉ biết sung sướng cho bản thân mình mà thôi. Nguyệt đi ra phòng khách thì thấy Ngân đang ngồi ở đó. Nguyệt cứ ngỡ Ngân là người ở nên sai Ngân đi lấy nước cho mình uống. Ngân vốn sẵn đã bực tức trong người rồi, giờ còn bị sai vặt thì sầm mặt lại nói lớn. Cô không có chân tay hay sao mà kêu đi lấy nước hả? Nguyệt há hốc miệng ngạc nhiên vì người làm mà lại dám lớn tiếng với khách. Hơn nữa, cô ta còn là khách quý của chủ nhà, có thể nay mai lên làm bà chủ cũng nên. Thế cô này, ô xin cái kiểu gì vậy hả? Không có mặt chủ nhà ở đây nên giờ thói đành hanh đúng không? Cô có tin là chỉ cần tôi lên tiếng một cái là ngày mai cô bị tống ra khỏi cái nhà này không hả? Nguyệt dương mắt nhìn Ngân dọa nạt, ánh mắt như thể chủ nhà đang đe nạt người ở vậy. Cái thái độ thật là đáng ghét, mày thử xem. Ngân lao vào xỉa sói vào mặt Nguyệt, để tao xem đứa nào mới là đứa bị tống ra khỏi cái nhà này. Nguyệt bị ô xin của người yêu dằn mặt thì cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm. Cô ta quài tay xô ngã Ngân xuống đất. À, cái con ô xin hỗn xược này, mày dám lên mặt với tao à? Tao đếch sợ mày đâu nhó. Nguyệt chống nạnh, tay chỉ về phía Ngân cảnh cáo. Ngân đang mang thai, ăn uống kém, suy nghĩ nhiều nên người yếu hẳn đi. Sức cô thua xa sức Nguyệt đang hừng hực sức con gái lúc này. Bị xô ngã bất ngờ, cô ôm bụng xoa xoa kêu lên. Còn khốn kia, mày có biết là tao đang mang thai đứa con của anh Hoạt không hả? Nó mới bị làm sao là mày nát đời nghe chưa? Lần nhằn nhó vẫn ôm bụng nhưng miệng vẫn chửi rủa như thường. Nguyệt ngớ người ra khi nghe Ngân nói cái thai cô đang mang trong bụng là của Hoạt. Chẳng phải Ngân là người ở ư? Sao cô ta lại mang thai với Hoạt? Không, cô không tin. Hoạt chưa từng nói với cô. Và lại, nếu cô ta mang thai với Hoạt thì tại sao anh ta lại dắt cô về nhà này làm gì? Nguyệt bán tín bán nghi suy đoán. Thấy Nguyệt có vẻ không tin lời mình nói, Ngân nói tiếp. Cô đừng tưởng bây giờ được anh ta yêu thương mà tưởng bở. Mới có mấy tháng thôi, tôi cũng từng ở vị trí của cô đấy. Vì tôi có thai với anh ấy nên vợ anh ấy mới ly hôn. Cô mới có cơ hội mà chen chân vào. Ngân nói xong thì cười nhạt. Cứ tưởng mình là nữ hoàng. Vài tuần nữa thôi, cô cũng sẽ bị anh ta vứt ra lề đường thành đống đồ si giống tôi mà thôi. Cái thứ cà ve cao cấp thì không thọ được lâu đâu. Mày nói ai là cà ve hả? Nguyệt nghe Ngân mỉa mai mình thì tức giận lao vào túm tóc Ngân. Tao nói mày đấy, không phải sao? Mày cũng vì tiền mà cặp với anh ta chứ thanh cao gì. Cà ve này, hôm nay tao vả cho mày chừa cái tội ăn nói bậy bạ đi. Nguyệt vừa nói vừa bị tát liên tục vào miệng Ngân. Ngân bị túm tóc lại bị tát vào miệng liên tục thì như con thú điên. Cô ta cố hết sức dùng hai tay gỡ bàn tay trái của Nguyệt đang túm tóc mình ra, rồi vật nhau tay đôi với Nguyệt. Cơn cuồng nộ đã khiến Ngân trở nên khỏe mạnh bất thường. Nguyệt đau quá la lên, rồi kéo ra, nhưng lực cắn của Ngân mạnh quá. Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Hoạt đang ngủ trong nhà, nghe thấy tiếng cãi nhau, rồi tiếng la hét, tiếng cốc chén vỡ ầm ầm, thì chợt tỉnh giấc, chạy ra ngoài xem có việc gì. Không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng hãi hùng này. Cứu, cứu, cứu em với anh ơi! Nguyệt vừa khóc vừa kêu cứu. Hoạt cũng hoảng theo, liền xông vào gỡ Ngân ra khỏi người Nguyệt. Cô đang làm cái gì vậy hả? Buông ra mau! Ngân bị Hoạt kéo ra, một phần cũng đã thấm mệt nên há miệng buông ra. Nguyệt ôm tai mình đau đớn, rồi như thấy có gì đó cồm cộm trong lòng bàn tay. Nguyệt trợn mắt hét lên rồi lao vào Ngân. Con khốn này, mày dám cắn tai bà! Dừng lại! Hoạt đứng ngay trước mặt Ngân nên đã can kịp thời. Anh còn bênh nó sao? Nó cắn đứt tai em rồi đây này. Nguyệt nghiến răng rồi đưa tay ra cho Hoạt thấy. Tại nó đánh em trước, nó muốn đẩy em ngã xuống đất, nó muốn giết con chúng ta. Ngân chỉ về phía Nguyệt tố cáo. Con của chúng ta. Hoạt ngẩn người, anh ta cứ nghĩ Ngân đã phá thai rồi cơ mà. Cô vẫn chưa phá thai sao? Hoạt quay lại hỏi Ngân. Bấy giờ Ngân mới biết mình nói hớ nên ấp úng. Em... Nguyệt chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người mới biết lời nói lúc nãy của Ngân là đúng. Thì ra anh ta ăn nằm với cả ô xin đến mức có thai, lại còn bắt cô ta đi phá nữa. Anh đúng là đồ khốn nạn. Nguyệt bất ngờ tát cho Hoạt một cái. Hoạt như con mãnh thú tự dưng bị ăn đòn oan. Anh ta gầm gừ nhìn Nguyệt. Cô dám đánh tôi? Ngay lập tức, một cú tát như trời giáng làm Nguyệt ngã sụi lờ xuống đất, mặt mày tối sầm lại. Ngân thấy vậy thì co rúm người lại, sợ sệt không dám lên tiếng. Chưa có con đàn bà nào dám đụng tay đụng chân với tao, mày không muốn sống có phải không? Nguyệt đau quá, vừa mới bị Ngân cắn, giờ bị Hoạt tát cho một cái như trời giáng thì điên tiết lên dọa. Chúng mày dám hùa vào đánh tao, tao sẽ kiện chúng mày, cho chúng mày đi tù cả lũ. Hoạt nghe Nguyệt đe dọa thì cười phá lên. Danh con, vắt mũi chưa sạch mà cũng đòi dọa người khác sao? Cái loại ca ve như mày, tao cho mấy thằng đàn em xử đẹp là tởn tới giả. Hồn hồn thì cút ra khỏi nhà tao ngay. Nguyệt nghe Hoạt dọa thì sợ lắm. Thực ra cô ta cũng chỉ dọa Hoạt thôi, chứ dám làm gì kiện. Cô ta thừa biết Hoạt là loại người như thế nào. Cút! Còn dương mắt ra nhìn tao làm gì? Hoạt quát lên khiến Nguyệt giật nảy mình. Cô ta lấm lét nhìn Hoạt rồi ôm mặt bỏ chạy. Ngân ngồi co do một xó, không nói năng gì. Hoạt thấy cô ta thì nhớ đến chuyện cái thai. Cô ta đã dám lừa dối anh thì cơn giận lập tức dâng lên. Còn cô nữa, dám qua mặt tôi à? Còn không mau cút đi. Anh, em xin lỗi, em sai rồi, em không biết đi đâu cả. Ngân ôm lấy chân Hoạt mà van xin. Cút! Hoạt tàn nhẫn hất Ngân ra. Tao không bao giờ nói hai lời. Mau thu dọn quần áo rồi cút đi cho khuất mắt tao. Hoạt đá Ngân sang một bên rồi lạnh lùng đi vào trong phòng mình.